Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060 tấn thăng kim tiên mở ngoặc tròn thượng nóng ngoặc tròn. Tại thời điểm bát bộ phù đồ chấn áp, Phương Hàn lại chấn nát một viên chiến thí thần đan, nuốt vào trong bụng mình, đồng thời lại đánh vào thêm một luồng ly mạch nhị giai bên trong thân thể hắn, chân thân phủ xuống chí thiên môn, dùng chiến lực tam thập tam bội công kích trong một sát na oanh kích ra trăm ngàn quyền. Phanh! Long giới vừa xuất hiện kia, bị đánh thành một mảnh nát. Phương Hàn hoàn toàn chìm đắm vào thiêu đốt lực lượng chiến thí thần đan trong người, đạo đạo kim thiên pháp tắc xuất ra, liền trực tiếp bị thiêu đốt để duy trì lực lượng chiến lực tam thập tam bội. Cùng lúc đó, luồng linh mạch nhi sai kia cũng hừng hực bốc cháy lên, nguyên thủy chi khí tại trong thể nội thần quốc, không ngừng cuồng bạo, mãnh liệt. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Hàn không ngừng thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, muốn đánh chết lão cổ đồng kim tiên Ngao Thế Tôn. Liều mạng với ngươi. Tiểu bối, ta là chiến thần bất bại của Long tộc, ta là đế quân Tiếu Ngạo Long giới. Ngao Thế Tôn không chút yếu thế. Lần này ngươi vũ nhục ta là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của ta, bất quá ta sẽ lập tức sử dụng tiên huyết rửa sạch mối nhục này. Hắn cuồng bạo gầm lên, toàn thân biến hóa, nửa người nửa long. Xẹt, long trảo của hắn tự nhiên mọc lên một cây vuốt nhọn, là hiện tượng lực lượng tăng lên tới cực hạn cảnh giới đột phá mới có. Hắn trần trần thiêu đốt, cơ hồ mất đi một nửa thọ mệnh, thi triển ra lời thề vô thượng của long tộc, kích thích huyết mạch, huyết chiến cùng Phương Hàn. Long chảo chộp xuống, thân hình Phương Hàn hơi trì giải ra, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền tự nhiên vận chuyển bị đánh hủy, nhưng mà hai mắt hắn đảo qua, thọ mệnh trong thân thể liền thiêu đốt, tiểu số mệnh thuật lại thúc sụp ra, liền cảm thấy sông dài vận mệnh tại chỗ sâu trong thiên giới, lực lượng to lớn trên đại đạo tràn ngập lên. Ầm! Một cỗ lực lượng gần như linh hồn lạc ấm của cánh cửa vĩnh sinh phủ xuống, xuyên qua bát bộ phù đồ, kích phát lực lượng mạnh nhất của phù đồ. Ở trong phù đồ thậm chí phát ra thanh âm già nua viễn cổ. Ngao Thế Tôn, ngươi vi phạm ý chí long tộc, ngươi là kẻ phản nghịch, ngươi trung uy vẫn bị long tộc khinh bỉ. Không, ta là chiến thần long tộc, cả đời ta đều vì long tộc mà phấn đấu, tổ tông không có mắt, tổ tông vô linh mà. Hắn mới là người đánh cắp ý chí long tộc. Ngao Thế Tôn ngửa mặt lên trời giống to, nghịch thiên mà nói: tổ tông khinh bỉ, ta liền phản tổ. Đại đạo vứt bỏ ta, ta liền diệt nó. Ngao Thế Tôn ta là người chỉ thế, tái thế vẫn vậy. Lực lượng hắn từng tầng lại từng tầng triển khai liều mạng cuối cùng. Hắn thi triển ra bổn nguyên long giới, thất đại thể ngôn kêu gọi khí tức tổ tông, bị bát bộ phù đồ của Phương Hàn chế trụ, cho nên rốt cuộc sự cường hoành đã biến mất. Lấy khí thế thấy tổ diệt tổ, nhìn tông diệt tông, đánh ra một bộ võ học vô thượng tinh thâm bác đại. Bộ võ học này cũng không biết từ đâu mà hắn học được, trong lúc phất tay chiến lực tăng lên, đại thủ cư nhiên không phải là long trảo mà đã biến thành một loại lân phiến do các loại thần thú tổng hợp lại. Vạn thú phách chủ thu thần chi đạo, sinh mệnh thiên địa trong lòng bàn tay. Chân khí của hắn biến đổi từ chân long thành kỳ lân, côn bằng, lôi thú, tỳ hưu. Vô số thần thú thái cổ, cuối cùng một vương thần thú thái cổ sinh ra từ trong chân khí. Thú vương chi vương này, vô tận thần chi động trời lở đất, cuồn cuộn tiến đến đánh cho chí thiên môn chấn động, thậm chí chữ chí do chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, biến thành ở mi tâm Ngao Thế Tôn, cũng từ trong mi tâm bị bức ra ngoài. Cướp lấy chỗ đó, trong mi tâm Ngao Thế Tôn xuất hiện một chữ thú. Chết đi. Đây là thú đạo ở trong kỷ nguyên khi vũ trì khai thiên lập địa. Kỷ nguyên hiện tại là nhân đạo, kỷ nguyên trước đó là vu đạo, mà kỷ ngươi trước đó nữa chính là thú đạo. Ta trong lúc ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của thú đạo, xung hợp cùng huyết mạch long tộc, nhất định có thể phản kích diệt tuyệt ngươi. Phương Hàn, tên xúc sinh, muốn luyện hóa ta, luyện hóa một tuyệt đại kim tiên ngạo long tộc, chuyện này là không có khả năng. Ngươi đang đùa với lửa đó, đùa lửa tất phồng. Bức chữ chí kia ra ngoài, Ngao Thế Tôn giống như liền khôi phục được lực lượng, không bị áp chế, giở tay nhấc chân, một quyền đánh lên đỉnh đầu của Bát Bộ Phù Đồ. Bang! Bát Bộ Phù Đồ trận trận loạn chuyển, cư nhiên bị một quyền của Ngao Thế Tôn đánh cho bắt đầu đi chệch quỹ đạo. Ngao Thế Tôn giờ khắc này thật như một con mãnh hổ, hung tàn thô bạo. Phương Hàn, ta muốn xé sống ngươi. Xé ta, ngươi không làm được đâu. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lực lượng chiến thí thần đan trong cơ thể Phương Hàn điên cuồng bắt đầu khởi đầu, trong toàn thân mỗi viên tinh thể thần quốc đều bành trướng đến muốn nổ tung thân thể của hắn. Lực lượng vô tận không cách nào tiết ra, dao động cực hạn, đánh ra võ đạo hung mãnh mà liều mạng. Bát Bộ Phù Đồ lần nữa ổn định lại, trực tiếp chấn áp. Mà trong miệng Phương Hàn phúng ra chí thiên thánh pháp, xót vào trong chữ chí kia mãnh liệt áp tới, lần nữa bắn vào mi tâm Ngao Thế Tôn, cường thế tiến vào, che đậy hoàn toàn chữ thú đi. Đồ bị hủy diệt không biết bao nhiêu kỷ ngươi trước cũng dám lấy ra, đúng là không có mắt. Cùng một kỷ nguyên pháp tắc không hợp nhau, nhất định bị bài xích, phải chìm vào trong lịch sử. Thân thể Phương Hàn giống như hồng hoang tổ long, trên tay xuất hiện 10 đầu móng vuốt, đánh ra văn tự thái cổ long tộc, một trường hủy diệt, lần nữa đụng vào bàn tay Ngao Thế Tôn. Thu thần vô địch. Ngao Thế Tôn đầu tóc tán loạn, chữ thú phóng ra quang mang vô tận, toàn thân tản mát thu thần khó hiểu, không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, không phải là long hình mà là một con mãnh thú, hoang thú hoàn toàn bất đồng cùng long tộc. Lực lượng cuồng bạo hơn long tộc nhiều lắm. Hướng về Phương Hàn triển khai công kích tuyệt thế. Hai đại cao thủ nện vào nhau trên không trung, ước chừng đánh ra trăm ngàn vạn quyền, thân thể Ngao Thế Tôn nứt nẻ, mà thân thể Phương Hàn trong mỗi lần nện vào nhau cũng phóng ra lượng tinh thể cực kỳ kinh người. Nếu không phải hắn mới vừa luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, trong nháy mắt đã bị hủy diệt rồi. Lão Long Ngao Thế Tôn này, khi lâm vào tuyệt cảnh cư nhiên có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như thế, thật sự là quá đáng sợ. Phương Hàn đã hoàn toàn xuất ra tất cả, phát huy toàn bộ dược lực chiến thí thần đan kim tiên pháp tắc trong đan dược, cũng toàn bộ đánh vào bên trong Bát Bộ Phù Đồ, tăng cường lực lượng, chấn áp Long Thần. Phốc! Đột nhiên lúc đó, Ngao Thế Tôn phúng ra một ngụm huyết dịch màu vàng, toàn thân lần nữa khôi phục long thân. Phương Hàn, lực lượng hắn cạn rồi. Xiêm điên cuồng hét lên. Hắn đang đèn sắp hết dầu mà còn có thể hung tàn như vậy, suýt nữa lật thuyền, hiện tại rốt cuộc chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Giết! Phương Hàn không chút lưu tình, bàn tay phách tới, một quyền bổ ra, thân hình khổng lồ của Ngao Thế Tôn bị đánh bay đi, tiên huyết liên tục phun trào trên không trung, liền bị Bát Bộ Phù Đồ hấp thu. Bát Bộ Phù Đồ hấp thu lấy tiên huyết của Ngao Thế Tôn, liền càng thêm chói mắt, gào. Một tiếng hống tựa như hổ, lại giống như ngưu, một kiện bảo bối trong phù đồ, Binh Vương Phủ rốt cuộc bắt đầu biến hóa trở thành tiên khí trung phẩm. Phải biết rằng Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng chẳng những cần kim tiên pháp tắc khổng lồ, còn cần tài liệu mênh mông như mây biển. Nhưng mà hiện tại tiên huyết của Ngao Thế Tôn chính là tài liệu tốt nhất. Có tài liệu nào có thể vượt qua huyết tế của tuyệt đại kim tiên long tộc? Nhất là Ngao Thế Tôn lại là kim tiên đỉnh phong, bắt đầu tham ngộ tổ ý cảnh. Trong huyết dịch của hắn có trận trận huyền ảo bên trong không ngừng biến hóa, khiến cho Bát Bộ Phù Đồ quan hệ lại càng mật thiết hơn với Hồng Hoang Tổ Long. Ngao Thế Tôn không ngừng phun trào tiên huyết, Bát Bộ Phù Đồ liền càng lúc càng mạnh mẽ. Ngao Thế Tôn, ngươi đã xong rồi, Bát Bộ Phù Đồ ta càng ngày càng mạnh, ngươi thậm chí ngay cả lực lượng cùng ý chí tự hủy mình cũng không có. Ngươi nhất định trở thành nơi đặt chân để ta tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Ta cảm thấy trong thân thể ngươi có tồn tại linh mạch khổng lồ. Phương Hàn bước nhanh tới, cuồng bạo đánh ra quyền cước, tựa hồ một cỗ máy chiến tránh viễn cổ. Một mảnh long lân bị đánh xả xuống, có khoảng vài dặm lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở không trung, sau đó trực tiếp bị luyện hóa. Lần nữa tiến vào trong bát bộ phù đồ. Long huyết cuồng phun, long lân vỡ vụn. Đầu lão long ngao thế tôn này thật đang ở trong tuyệt cảnh. Bởi vì tiêu hao lần này, lực lượng hắn không người suy yếu đi, mà bát bộ phù đồ càng lúc càng mạnh. Khí tức càng ngày càng nồng đậm, tới cuối cùng, sâu trong linh hồn lão cổ đồng long tộc này tựa hồ cảm thấy hồng hoang tổ tôn đang trừng phạt mình. Trong vô tận tinh hà, hình thể hồng hoang tổ long đột nhiên mở mắt theo dõi hắn, phát ra thanh âm già nua. Phương Hàn là người phát ngôn của ta, ngươi mạo phạm hắn chính là mạo phạm uy nghiêm của ta. Không, đây không phải hồng hoang tổ long chân thật, nó đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ là thời đại quần long vô thủ, thiên địa đạp cát. Đó chỉ là ảo giác. Ngao Thế Tôn cố gượng lấy tia ý niệm, mãnh liệt phản kháng lại. Chết! Phương Hàn vận chuyển chiến lược tam thập tam bội, tư không chấn động, đánh nổ tung thân thể Ngao Thế Tôn, chung quanh đều rơi là tả lân phiến, huyết nhục. Vầng sáng kim tiên pháp tắc minh mông, trận trận kim sắc đứt đoạn tỏa sáng phiêu đãng trong hư không. Nhất là khi huyết nhục nổ tung, một tinh thể thần quốc phóng ra. Tinh thể thần quốc này có hình bát giác, thật giống như ngôi sao, lại giống như đồ án trận pháp, trong đó tích chứa vô thượng kim tiên chi đạo, thậm chí còn có một tia ảo diệu. Đây chính là tất cả nguyên khí của lão cổ đồng Ngao Thế Tôn tập hợp lại, linh hồn, ý chí, còn có thần thông ký ức đều trong đó. Đương nhiên trong đó còn có bảo tàng. Phương Hàn đã sớm nhận ra ở trong tinh thể thần quốc này tích chứa linh mạch cực kỳ cường đại. Thậm chí có một cỗ khí tức giống như sinh mệnh cổ tuyền, giang sơn cổ tỉnh vậy. Thiên địa dục thần tìm kiếm càn khôn. Nhìn thấy tinh thể thần quốc này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một chảo bắt lấy vào tay, liền thấy ý niệm Ngao Thế Tôn đang gầm thét, mắng chui tuyên thể bên trong. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ cùng hắn. Đầu lão long Ngao Thế Tôn này đã hoàn toàn xong đời, cả tinh khí, bảo tàng toàn bộ đều thuộc về Phương Hàn. Bảo bối toàn bộ đều là bảo bối, bát bộ phù đồ đã có thể toàn bộ tấn thăng. Một bước lên trời rồi. Sau khi Ngao Thế Tôn nổ tung, vô số huyết nhục, xương cốt, lân phiến tạo thành hải dương trong chí thiên môn, bao phủ bát bộ phù đồ vào trong. Trong lòng Phương Hàn mừng như điên. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1061. Tấn thăng kim tiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một đầu long tộc kim tiên, nhất là Ngao Thế Tôn lại là kim tiên đỉnh phong, huyết nhục, xương cốt, lân phiến, da, gân đều là của quý hiếm thấy trong thiên địa. Mỗi một tấc huyết nhục đều có thể phát huy tác dụng không gì sánh kịp. Tài liệu bát bộ phù đồ, chỉ cần một đầu long tộc kim tiên này đã đủ rồi. Càng lợi hại hơn là kim tiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn, vô tận vầng sáng, giống như trận trận xiềng xích kim sắc phát sáng. Từ điểm này có thể nhìn ra, nếu như hấp thu vào bản thân, hoặc là hấp thụ vào pháp bảo, sẽ có khả năng a nơi nơi sinh ra uy lực bực nào. Ta một mình đơn độc tự thân đánh giết tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, chuyện này nói ra, cho dù là thiên quân cũng không tin tưởng nổi mà. Phương Hàn một mặt điều chỉnh nguyên khí lại, hấp thu lấy nguyên khí tinh huyết Ngao Thế Tôn, dung nạp những kim tiên pháp tắc kia, một mặt cảm thán trong lòng, mình giết Ngao Thế Tôn hẳn là có thể đạt được tưởng thưởng lớn, nhưng mà một mực vô pháp nhận lấy, bởi vì căn bản không thể lộ ra ngoài. Ai tin tưởng một bán bộ kim tiên có thể giết chết tuyệt đại kim tiên long tộc? Cho dù lấy ra chứng cứ, cũng sẽ dẫn tới hoài nghi. Tiêu diệt sát tinh minh, ám sát nhi tử bạch cốt lão yêu, đó là những tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng mà yêu nghiệt quá thái quá, đó chính là tuyệt đối có vấn đề. sẽ bị trực tiếp điều tra. Với thân phận Phương Hàn hiện tại, cũng không thể giấu bao lâu, nếu bị người hữu tâm cặn kẽ điều tra cũng sẽ bại lộ thân phận tội phạm Thiên Đình truy nã. Đến lúc đó, người người truy sát chạy chuột qua đường cũng là địch nhân. Ai? Phương Hàn, giết Ngao Thế Tôn có nhiều phần thưởng lắm đó. Ngươi xem, chỉ một mình ngươi có thể được phân 5 luồng linh mạch nhị giai. Khẳng định 10 người chỉ có một. Bây giờ một mình ngươi đánh chết, toàn bộ tưởng thưởng đều là của ngươi, chúng ta phát tài rồi mà. Xiêm cảm thán, liên tục than thở. Cùng lúc đó, nó cũng cố gắng hấp thu lấy một ít nguyên khí của Ngao Thế Tôn, tăng cường bản thân. Vô Phương, lần này ta cứu được nhiều người của Hoang Khí Lâu, yêu cầu một chút linh mạch cũng không thành vấn đề. Hôm nay ta muốn hoàn toàn tấn thăng đến tuyệt đại kim tiên, bởi vì bên trong tinh thể thần quốc Ngao Thế Tôn lại ẩn chứa một đạo khí tức linh mạch nhất sai, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đủ nguyên khí cần thiết để ta tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên. Phương Hàn hưng phấn nói, ở bên trong tinh thể thần quốc của Ngao Thế Tôn phát hiện ra nguyên khí linh mạch nhất sai. Huyền phù bát bộ phù đồ ở bên trong chí thiên môn không ngừng hấp thu huyết nhục kim tiên pháp tắc như thủy triều, mà Phương Hàn thì lại dò xét tinh thể thần quốc Ngao Thế Tôn lưu lại. Trong tinh thể thần quốc, hấp dẫn ánh mắt nhất chính là một con đại long dài vô số ức sẩm, lân giáp con đại long này đều đủ, toàn thân hiện ra một màu xanh nhàn nhạt, không có chút tạp chất, thật giống như ngọc xanh, lại hơi giống lưu ly, tạo ra cảnh tượng thiên không bị cắt đứt một đoạn. Con đại long này là linh mạch nhất sai, khí tức không sai biệt với sinh mệnh cổ tuyền lắm. Bất quá hiện tại không có nồng hậu như sinh mệnh cổ tuyền, hiển nhiên là bị tiêu hao không ít. Cũng chỉ có linh mạch nhất sai như vậy mới có thể duy trì được trận trận cường hoành liên tiếp của Ngao Thế Tôn. Hơn nữa, Ngao Thế Tôn muốn tấn thăng thành tổ tiên, nhất định phải thu thập nhiều linh mạch hơn. Thậm chí cần có linh mạch vương giai. Linh mạch nhất giai này xa xa không đủ tấn thăng tổ tiên. Nhưng mà đối với Phương Hàn mà nói, tổng thêm 49 luồng linh mạch tam giai của bản thân, còn có vài linh mạch nhị giai tổng hợp lại, nguyên khí khổng lồ như vậy đã có thể khiến cho hắn trực tiếp tấn thăng kim tiên, không có nửa điểm trì hoãn. Ông Sa Bà Niệm Châu, Mộ Cổ, Thần Trung, tất cả bảo bối sở hữu trong bát bộ phù đồ đều nổ tung từng kiện, trùng tân tổ hợp, vầng sáng kim tiên pháp tắc ngưng tụ thành một tấm lưới, giữ vững trật tự. Tiếng chuông, tiếng trống giống như tổ tiên long tộc triệu hóa long hồn trong tối tăm về. Văn Tử Long tộc, Văn Minh Long tộc, Văn Minh Long tộc, Khởi Nguyên Long tộc, toàn bộ đều trở thành một bộ tranh vẽ, hiện ra trong bát bộ phù đồ. Một cỗ lực lượng cổ xưa phủ xuống, khiến cho trong thân thể Phương Hàn, huyết mạch tổ long càng thêm nồng hậu, trên toàn thân tinh thể thần quốc hiện ra sắc thái Văn Minh Long tộc. Nhìn Phương Hàn, tuyệt đại cao thủ có thể thấy rõ trong thân thể của hắn, sử thi cùng hành trình gian khổ của Long tộc. Giờ phút này, bản thân Phương Hàn đã đại biểu cho tất cả văn minh của Long tộc. Bát bộ phù đồ toàn bộ đều tấn thăng thành tiên khí trung phẩm. Vầng sáng kim tiên pháp tắc giống như tia chớp không ngừng lói lên ở bề mặt bát bộ phù đồ, oanh kích lên nó có thể phá hủy tất cả, chấn áp tất cả. Mà hiện tại huyết nhục tinh khí pháp tắc của Ngao Thế Tôn đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Bát bộ phù đồ tấn thăng, thân thể cùng ý chí Phương Hàn cũng như nước dâng thuyền lên cao, chân chính đạt tới một dạng đỉnh phong. Chỉ cần có nguyên thủy chi khí là có thể đề thăng cảnh giới lên, tiếp xúc con đường Đại La Kim Tiên, ý cảnh vĩnh hằng tự tại. Tất cả chiến thí thần đan toàn bộ phân giải cho ta. Tất cả linh mạch toàn bộ hoàn tan, ta dùng thân thể ta tạo dựng ức vạn thần quốc, ở trong thần quốc, vạn vạn vật vật, vĩnh hằng bất tử, bất diệt tự tại. Phương Hàn từng lời nói ra, hấp thu toàn bộ kim tiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn còn lưu lại vào. Ở bên trong thần quốc, lần nữa đạt tới lực lượng đỉnh phong, mỗi một tinh thể thần quốc đều gần như hoàn mỹ, bề ngoài nhiễm lấy một mảnh ánh sáng lóe mắt. Đại La Pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn cũng bắt đầu sinh ra ngưng tụ. Mỗi 3.000 đạo Đại La Pháp tắc tự động tổ hợp chung một chỗ, diễn hóa, cô đồng quấn lại thành một đạo Kim Tiên Pháp tắc cực kỳ tinh tế. Đặc thù của tu thành Kim Tiên chính là cô đồng Đại La Pháp tắc trong cơ thể thành Kim Tiên Pháp tắc. Ở trong quá trình này cần tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Hiện ở trong người Phương Hàn có khoảng hơn ngàn vạn Đại La Pháp tắc. Mỗi 3.000 đạo ngưng tụ thành một luồng, trên căn bản sẽ có thể cô đọng ra 3.000 đạo Kim Tiên Pháp tắc. Kim Tiên có cường hoành, toàn bộ đều dựa vào bản thân có bao nhiêu đạo Kim Tiên Pháp tắc. Giống như trong cơ thể Ngao Thế Tôn có khoảng gần 10 vạn đạo Kim Tiên Pháp tắc. Hơn nữa còn trận trận vầng sáng giống như xiềng xích. Ngày đó Tuyền Môn chủ Kim Tiên đỉnh phong cũng chỉ có trùng hơn 1 vạn đạo mà thôi. Mà Phương Hàn trước khi tấn thăng thành Kim Tiên, nếu như luyện hóa toàn bộ Đại La Pháp tắc trong cơ thể chỉ có được 3.000 đạo. Đây là tình huống hắn đã tích xúc hùng hậu, đổi lại là cao thủ thông thường tấn thăng Kim Tiên cũng chỉ mấy trăm đạo mà thôi. Bất quá hắn đương nhiên không thỏa mãn số lượng ít ỏi 3.000 đạo Kim Tiên Pháp tắc, cho nên đã nuốt toàn bộ chiến thí thần đan vào trong cơ thể. Trong mỗi một viên chiến thí thần đan đều ẩn chứa mấy ngàn đạo Kim Tiên Pháp tắc cường đại, còn có một mảnh Kim Tiên Pháp tắc mà Ngao Thế Tôn để sót lại. Ta muốn là đệ nhất nhân trong Kim Tiên, đạt được lực lượng mạnh mẽ nhất. Thượng Thiên giúp ta, ta muốn đoạt lấy vận mệnh, ta muốn nắm giữ dòng chảy vận mệnh mạnh nhất. Phương Hàn mãnh liệt vận dụng toàn bộ linh mạch trong thân thể, vô số linh mạch bốc hơi lên, hừng hực thiêu đốt, làm Đại La Pháp tắc lột xác hoàn toàn. Nhờ vào dược lực chiến thí thần đan, Kim Tiên Pháp tắc trực tiếp bị hắn luyện hóa, sáp nhập vào trong bản thân tinh thể thần quốc. 49 luồng linh mạch tam giai trong nháy mắt bị thiêu đốt. Vài luồng linh mạch nhị giai cũng đang kịch liệt tiêu hao. Chỉ còn nửa luồng linh mạch nhất giai, đại long màu xanh dài mấy ước sẵm, liên tục không ngừng cung cấp. Để cho lúc Phương Hàn chuyển hóa Kim Tiên Pháp tắc, không phải lo lắng nguyên khí bị cạn kiệt. Trùng kích Kim Tiên, quá trình chuyển toàn bộ Đại La Pháp tắc trong cơ thể thành Kim Tiên Pháp tắc cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất xảy ra một chút sơ sót, sẽ phản ứng dây chuyền, Đại La Pháp tắc bị hủy, toàn thân hóa thành tro bụi. Cho dù có thể bảo tồn tính mạng, nguyên khí cũng đã tổn thương nặng nề, trở thành phế nhân. Trên căn bản, 1 vạn tên bán bộ Kim Tiên trùng kích vào Kim Tiên, chỉ có 1 người có thể thành công. Bằng không, địa vị tuyệt đại Kim Tiên trên thiên giới cũng không thể nào cao như vậy. Âm ấm. Trong thân thể Phương Hàn, tất cả Đại La Pháp tắc toàn bộ tổ hợp lại bên trong thần quốc một trận hư không, nhưng mà dược lực chiến thí thần đan liên tục không ngừng bổ sung vào. Hống, hống, hống. Cả người Phương Hàn phủ phục ở trong Chí Thiên Môn, tựa như long mà không phải long, giống như thú mà không phải thú. Trên đỉnh đầu hắn, vô số nhánh sông vận mệnh đang xoay tròn, hiện ra con đường vận mệnh sau này của Phương Hàn. Giờ phút này là thời điểm mấu chốt của Phương Hàn, hắn phải bắt lấy nhánh sông vận mệnh của bản thân, một nhánh mạnh nhất. Vận mệnh. Ta thấy rõ được ngàn vạn ước nhánh sông vận mệnh bản thân. Nhưng mà, những vận mệnh này cũng không phải thứ ta muốn. Ta muốn vận mệnh vĩnh hằng bất diệt, ta muốn vận mệnh vĩnh sinh. Nếu không phải vận mệnh này, hai tay ta sẽ phá toái hư không, mở ra vận mệnh mới. Phương Hàn nhìn thấy vô số vận mệnh, vô số tương lai bản thân đều bất mãn. Ý chí hắn điên cuồng sống lên, hai tay hắn ương ngạnh chém phá hư không, muốn ở trong hư không mở ra vận mệnh mạnh nhất của bản thân, vận mệnh bất diệt. Mạnh mẽ, thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi. Hãy để cho ta thấy một nhân vật cái thế trên đời sinh ra. Thật hung mãnh mà, đối với vận mệnh tương lai toàn bộ đều bất mãn, muốn tự mở ra con đường tương lai của mình. Diêm khiếp sợ tột đỉnh. Năm đó, Luân Hồi Đạo Nhân, Hoàng Tuyền Đại Đế đều nói qua dạng này, đáng tiếc, bọn họ cũng không thành công, thân chết đạo tiêu toàn bộ diệt vong. không biết Phương Hàn có thể thành công hay không. Chém. Đánh vỡ số mệnh. Tương lai mạnh nhất do ta tạo ra. Thân thể Phương Hàn thẳng lên, hai tay đan vào nhau, cho dù là ai cũng không biết ký hiệu này trên đỉnh đầu hiện ra vô số nhánh sông vận mệnh, toàn bộ đều bị đánh vỡ, vận mệnh hắn trở thành một mảnh mơ hồ, không có tương lai. Nhưng mà, hai tay hắn xé sách tư không, ương ngạnh ở trong mảnh tương lai mơ hồ, đánh ra một đại đạo thông thiên. Sáng rực như vạn hoa, tĩnh mịch như chùm sao, vĩnh hằng mà cô độc, cường đại mà băng lãnh. Vì tương lai bản thân đánh ra một đại đạo thông thiên. Con đường cường giả chí tôn. Cường giả sẽ không phải nghe theo vận mệnh sai xử, mà đánh vỡ vận mệnh, phát ra thanh âm mạnh nhất, mở ra con đường mình. Giờ phút này, Phương Hàn đã chân chính hiểu được ý nghĩa trở thành cường giả chí tôn. Âm. Trong cơ thể, vô số tinh thể thần quốc lưu chuyển lên, tất cả đại la pháp tắc toàn bộ đều chuyển thành kim tiên pháp tắc. Hô ứng cùng tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, thậm chí là tự do y dực truyền thuyết chi trượng. Trong thân thể Phương Hàn, nhộn nhạo ra hỏa diễm kim sắc tinh khiết. Không có một chút tạp chất. Ánh mắt của hắn giống như thiên thần phẫn nộ, xé sách tương lai. Quả đấm của hắn tựa hồ đại biểu cho bạo lực, cho chân lý. Thân thể hắn đứng thẳng sừng sững, bất tử bất diệt. Giờ phút này trở thành kim tiên. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Gặp lại Lưỡng Long. Lần này Phương Hàn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, không phải chuyện đùa. Đem tất cả chiến thí thần đan, tất cả linh mạch, thậm chí là pháp tắc, tinh khí hàn lưu của Ngao Thế Tôn toàn bộ luyện hóa. Nung chảy cùng nhau, vầng sáng kim tiên pháp tắc nhập vào bát bộ phù đồ, hô ứng lẫn nhau, chẳng khác gì một phần tinh thể thần quốc ở trong thân thể hắn. Vào giờ phút này, hắn chẳng những chiếm được toàn bộ tu vi của Ngao Thế Tôn, còn luyện hóa tất cả tiềm lực của tàn phiến tạo hóa thần khí. Hiện tại thân thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành trận trận tinh thể thần quốc. Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều liên lạc chặt chẽ theo từng hô hấp. Những tinh thể thần quốc này liền cuồn cuộn hấp thu không ngừng lực lượng tạo hóa trong hư không. Một quyền đánh ra có thể đứt đoạn thiên quỹ, tạo ra thiên ngân. Tam thập tam thiên chí bảo cũng như nước sông thuyền cao. Đạo đạo phù văn trên nó lần lượt thay đổi kiên cố dị thường. Mỗi một kiện pháp bảo đều hiện ra công hiệu thần kỳ và cường đại hơn. Răng rắc, răng rắc. Phương Hàn nắm chặt bàn tay, trong thân thể tất cả tinh thể thần quốc ma sát vào nhau, lực lượng truyền tới, hắn cảm giác được mình giống như thiên tuyển môn chủ, tà tôn, tuyệt hành tôn giả. Một số tuyệt đại kim tiên, một chiêu có thể đánh chết. Thực lực chỉ trong sát na này đã tăng lên đâu chỉ trăm lần. Bán bộ kim tiên cùng kim tiên chân chính, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Một bước lên trời cũng không đủ để hình dung. Hơn nữa Phương Hàn còn thôn phệ một tuyệt đại kim tiên long tộc, cướp đoạt lấy tất cả pháp tắc, thần thông tu vi, thậm chí còn có ảo diệu tham ngộ tổ ý cảnh. Nếu mà không có Ngao Thế Tôn trợ giúp, Phương Hàn tuyệt đối không thể cường đại như bây giờ. Hiện trong thân thể hắn trận trận ẩn chứa gần 3 vạn đạo kim tiên pháp tắc. Mà trên bát bộ phù đồ còn đan vào 7 vạn vầng sáng kim tiên pháp tắc chói mắt. Kim tiên pháp tắc trên dưới toàn thân đã hoàn toàn vượt qua 10 vạn. Đây là một loại lực lượng khủng bố. Càng khủng bố hơn, trên tam thập tam thiên chí bảo còn chưa đan vào kim tiên pháp tắc. Nói cách khác, Phương Hàn vẫn còn tiềm lực tấn thăng. Sau này, hắn tu luyện, liên tục không ngừng khai triển kim tiên pháp tắc, rèn luyện tam thập tam thiên chí bảo cho đến khi kiện chí bảo này hoàn toàn biến thành tiên khí trung phẩm. Bất quá bát bộ phù đồ cần 7 vạn đạo vầng sáng kim tiên pháp tắc mới có thể hoàn toàn lột xác. Tam thập tam thiên chí bảo muốn biến hóa ít nhất cũng phải gấp 10 trở lên, thậm chí còn hơn thế nữa. Phương Hàn phỏng đoán sơ lược trên trăm vạn đạo, thậm chí mấy trăm vạn đạo cũng không chừng. Mọi loại kim tiên tỷ như dạng thiên tuyển môn chủ, tu luyện tinh thâm ít nhất là trên trăm vạn năm ở thiên giới, trong cơ thể cũng chỉ tích tụ hơn vạn đạo kim tiên pháp tắc. Nói cách khác, muốn tấn thăng tam thập tam thiên chí bảo thành tiên khí trung phẩm, tối thiểu phải cần đánh chết trên trăm tên thiên tuyển môn chủ, thậm chí là huyết tế mấy trăm tên như vậy. Đây quả thực là chuyện kinh hãi thế tục, lòng người kinh đảm. Phương Hàn, bây giờ ngươi đã tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên rồi, cực kỳ mạnh mẽ. Thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, không phải tương đương với 30 tuyệt đại kim tiên đồng thời một kích sao? Dù là ai cũng phải bị giết chết đó. Diêm không nhịn được, rốt cuộc bắt đầu nhộn nhạo lên. Không sai, ta thi triển chiến lực tam thập tam bội, hiện tại trong kim tiên cơ hồ là vô địch. Đương nhiên thiên giới mênh mông, vô số yêu nghiệt cấp bậc cao thủ, nhân vật kim tiên trong đó cũng vô cùng biến thái. Nói không chừng có thể chống lại ta. Tỉ như trong số đệ tử của Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều tồn tại biến thái. Hơn nữa, chiến lực tam thập tam bội tiêu hao nguyên thủy chi khí thật sự quá khủng bố. Lúc ta ở bán bộ kim tiên tiêu hao nguyên khí chẳng qua là 1/11 luồng linh mạch tam giai. Nhưng mà hiện tại chiến lực tăng lên gấp trăm lần cũng không như vậy, tiêu hao kia lại càng gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Ta đã thử tính qua, nếu như hiện tại ta muốn thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, phải tiêu hao một linh mạch nhị giai, cũng chính là số lượng ngàn ức nguyên thủy đan dược. Phương Hàn lắc đầu. Hiện trên người ta, một luồng linh mạch cũng không có, toàn bộ đều luyện hóa rồi. Mỗi một lần đánh, phải tiêu hao hết một linh mạch nhị giai. Diêm trợn tròn mắt nói. Phương Hàn, ngươi sau này chớ nghèo chết đó. Đúng rồi, chiến lực ngươi hiện tại tăng lên nhiều lần như vậy, tam thập tam thiên chí bảo có thể thừa nhận hay không? Dĩ nhiên có thể thừa nhận. Chuyện này không cần lo lắng. Sau khi luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, phẩm chất tam thập tam thiên chí bảo đã là tiên khí trung phẩm đỉnh phong, đáng tiếc là không có kim tiên pháp tắc mà thôi, toàn bộ đã luyện hóa, nếu không pháp bảo này cũng có thể tấn thăng nữa. Phương Hàn tin tưởng 10 phần, sau khi tấn thăng đến tuyệt đại kim tiên, hắn mới cảm thấy được lực lượng chân chính. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị ẩn tàng khí tức bản thân. Hay là hiên ngang tiến vào Vũ Hóa Môn, nói ngươi tấn thăng tuyệt đại kim tiên? Diêm đột nhiên hỏi. Ta thấy ngươi tấn thăng kim tiên, dứt khoát không cần về Vũ Hóa Môn, mà tiêu giao tự tại ở thiên giới một chút đi. Vậy không được, bước kế tiếp, ta còn muốn tham ngộ huyền diệu tấn thăng tổ tiên chi đạo, mới thật sự là đại nhân vật. Kim tiên ở thiên giới, là bá chủ chư hầu một phương. Mà tổ tiên đó chính là truyền kỳ chân chính. Phương Hàn lắc đầu. Ở trong Vũ Hóa Môn có thể đạt được tài nguyên nhiều hơn, thậm chí linh mạch vương giai, linh mạch thánh giai. Chuyện tương lai càng lúc càng phức tạp. Thiên giới có một tràng biến động lớn, thực lực kim tiên xa xa không đủ. Bất quá ta trở về Vũ Hóa Môn vẫn là giấu riêng thực lực một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu mà cứ tùy tiện trở về, liền tấn thăng kim tiên tạo ra oanh động, thì sẽ rất bất lợi đối với thân phận ta giấu riêng. Ngươi suy tính thật là không chơi vào đâu được. Thực lực kim tiên trên căn bản có thể hoành hoành ở thiên giới, nhưng mà để ứng phó với cuộc diện tương lai còn xa không đủ. Cả thiên quân cũng không đủ. Hoàng Tuyển Đại Đế có được công lực luân hồi đạo nhân truyền tống, vẫn phải thân tự đạo tiêu. Diêm gật gật đầu nói. Hiện tại ta đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, mặc dù tu vi ta bây giờ cũng có thể so với huyền tiên, nhưng mà ta vẫn khát vọng nhất cử tấn thăng thành cảnh giới tuyệt đỉnh. Không sao, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ giúp ngươi chân chính quật khởi. Tay Phương Hàn khẽ vẫy, một kiện pháp loa khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là tiên khí thượng phẩm, chí bảo Phật Môn, ẩn chứa huyền ảo Phật âm mạnh nhất, thiên địa pháp loa. Kiện thiên địa pháp loa này giá trị liên thành tiên khí thượng phẩm nhất định phải tổ tiên mới có thể luyện chế được, mọi loại kim tiên đều không thể phát huy ra hết uy lực. Trong đạo đạo kim thiên pháp tắc của nó hàm chứa huyền ảo tổ tiên. Phương Hàn khẽ đưa một ít pháp lực tiến vào trong, ô ô ô, ô ô ô, Phật âm thần thánh trang nghiêm chấn động, uy lực có thể chấn nhiếp quần ma, phong tỏa không gian kim tiên cũng không thể phá hủy. Kiện thiên địa pháp loa này, giá trị không nhỏ. Uy lực lại càng khổng lồ, bất quá đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, uy lực chiến lực tam thập tam bội còn lớn hơn nhiều so với pháp loa. Đợi có cơ hội bán cho hoang khí lâu một cái giá cao, rồi mua lấy nhiều linh mạch hơn. Phương Hàn biết, pháp bảo tại tinh không tại nhiều. Hiện tại hắn thiếu hụt không phải pháp bảo, mà là linh mạch cùng nguyên thủy chi lực, ầm. Ngay sát na hắn đang đùa giỡn cùng thiên địa pháp loa, bên ngoài đột nhiên truyền tới oanh tạc kịch liệt, long tức cực mạnh, lần nữa dâng lên. Thần niệm hắn lập tức chấn động, tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ đều biến thành quang mang tiến vào nội thể thần quốc mở ra, liền thấy được vị trí bản thân dưới lòng sa mạc. Hai bóng người công kích về phía hắn. Hai bóng người này đều là tuyệt đại kim tiên, một vận hắc y, một vận ma y, chính là hai tuyệt đại kim tiên long tộc còn lại, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ. Bang bang bang. Hai lão cổ đồng long tộc xuyên phá cát vàng đuổi giết Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lay động một cái trực tiếp chạy ra khỏi mặt đất Sa Châu, đứng ở trên một ngọn đồi cao lớn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chạy được, không bị Ngao Thế Tôn giết chết. Hai bóng người lói lên đáp xuống một tòa cồn cát gần đó, nhìn Phương Hàn giống như đang nhìn thấy quái nhân. Bọn họ thật sự không nghĩ ra tại sao Phương Hàn có thể chạy thoát được. Ngao Thế Tôn đâu rồi? Ngao Thế Tôn, ngươi đâu rồi? Có thiên địa pháp loa mà giết một tên bán bộ kim tiên cũng giết không được. Nam tử hắc y Ngao Thế Đồ giống ra tiếng long ngâm. Đừng gọi nữa, Ngao Thế Tôn đã chết. Hắn truy sát ta không được, bị ta giết chết. Trở thành thuốc bổ cho ta, bất quá hai người các ngươi, hiện tại cũng đừng nghĩ đến chạy, đều phải trở thành tế phẩm cho ta. Phương Hàn khẽ mỉm cười, nhìn mặt trời di động lấp lánh trên cao, còn có sa mạc cùng sa châu mênh mông bát ngát, biết nơi này hoang tàn vắng vẻ, vô số vạn dặm cũng tất có tu sĩ nào đến, nơi đây đã là mảnh đất hoang vu sa châu. Vì để chứng thực cho lời nói của mình, hắn vuốt vuốt thiên địa pháp loa trong tay. Cái gì? Ngao Thế Tôn bị ngươi giết? Đó là thiên địa pháp loa. Ngao Thế Tôn. Khí tức hắn đã tiêu thất đi, ta dùng bí pháp long tộc cảm ứng thế nào cũng không thể cảm ứng được tồn tại của hắn. Hắn tựa hồ đã chân chính biến mất trên thế giới này. Không đâu, Ngạo Thế Tam Long chúng ta tiếu ngạo long giới triệu vạn năm tiến vào thiên giới để đại triển thân thủ, sao có thể giữa đường chết non được. Huống chi, hắn chỉ là bán bộ kim tiên, làm sao đủ giết chết Ngao Thế Tôn. Hai lão cổ đồng long tộc thần sắc dữ tợn, lại hiện lên vẻ không tin rõ ràng. Bất kể như thế nào bắt tên này lại, sẽ biết được tung tích Ngao Thế Tôn thôi. Hắn nhất định đã lợi dụng cấm pháp nào đó trong cổ thành hoang vu, vây khốn Ngao Thế Tôn rồi. Chúng ta không thể nhận ra khí tức của hắn, cũng là vì do ảo giác diệt vong tạo ra. Ngao Thế Tôn đã tham ngộ thú đạo của kỷ nguyên trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng diệt vong đâu. Bắt, ngươi phong tỏa bốn phía, không thể để cho tên tiểu bối này chạy nữa. Nam tử hắc y Ngao Thế Đồ đánh ra đạo đạo phong ấm, phong tỏa cả phiến thiên địa này lại, mặt trời trên thiên không cũng âm tối đi, không cách nào chiếu xạ xuyên thấu qua tầng ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen cuồn cuộn, xăng đầy chỗ này, khắp nơi đều là tia chớp lôi minh, bão lôi chấn động. Mà nam tử ma yêu Ngao Thế Liệt thân thể liền biến hóa trực tiếp đánh ra võ học long tộc tuyệt thế để nhất chiêu thần long thất thức, chiến long tại thiên. Chấn áp hư không. Vô số đầu chiến long cuồng mãng nhô ra trong không trung, đan thành một cự trưởng, lăng không chảo tới. Ở trên có thiên địa linh khí, ở dưới có chảo cửu chân linh. Chạy, ta phải chạy sao? Phương Hàn bình thản không chút e sợ, hoàn toàn phóng ra khí tức kim tiên của mình. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1063, Thần Quốc. Phương Hàn quả thật không chạy, sau khi hắn tấn thăng kim tiên, hoàn toàn hấp thu tinh huyết kim thiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn. Chẳng khác gì chiếm được toàn bộ tu vi Ngao Thế Tôn, bát bộ phù đồ hóa thành tiên khí trung phẩm, lực lượng khắc chế long tộc càng lớn hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ là nếu không có linh mạch, hắn vô pháp duy trì thi triển chiến lực tam thập tam bội. Nhưng mà hiện tại hắn hoàn toàn áp đảo 22 tuyệt đại kim tiên long tộc kia, hơn nữa còn có pháp bảo khắc chế, sao còn có đạo lý chạy trốn? Đang muốn đánh một trận, tốt nhất là giết chết hai lão cổ đồng long tộc này, lần nữa đạt lấy một khoản tài phú. Hắn phóng thích kim thiên pháp các bản thân ra, một đạo kim quang thẳng tắp bắn ra, giống như muốn trực tiếp xuyên ra bầu trời thiên giới. Một tiếng nổ lớn vang lên, cấm pháp do Ngao Thế Liệt bố trí tan vỡ từng đoạn, căn bản không phong tỏa được bất kỳ không gian. Mà chiến long tại thiên, Ngao Thế Đồ đánh ra, hắn căn bản không chút để ý, phóng bát bộ phù đồ ra, xoay tròn trên không một vòng, trận trận long khí hiện ra khí tức hồng hoang vô địch, làm cho đại thủ do ngàn vạn con chiến long hợp thành chấn động một cái, rồi nổ tung lên, khiến đầu lão long Ngao Thế Đồ liên tục lui về phía sau. Hắn tấn thăng đến cảnh giới kim tiên rồi, lực lượng thật là mạnh mẽ. Vầng sáng kim thiên pháp tắc trên người rất nhiều, giống như tơ lưới, không sai, đó là kim thiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn. Năm xưa Ngao Thế Tôn nhận được kỳ ngộ lớn, kim thiên pháp tắc hắn nhiều và cường đại hơn chúng ta rất nhiều. Không ngờ lại bị tên này trực tiếp luyện hóa. Khuôn mặt Ngao Thế Đồ kinh hoàng, không thể tin vào ánh mắt mình nữa. Nhưng mà sâu trong nội tâm hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phương Hàn quả thực đã luyện hóa Ngao Thế Tôn. Hắn làm sao có thể dung nạp nhiều kim thiên pháp tắc như vậy? Đây là thể chất gì? Cho dù tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên, bất quá cũng chỉ mấy trăm đạo thôi. Sau khi chậm rãi tu luyện, rèn luyện thân thể mới có thể dần dần mở rộng, hấp thu nhiều quá sẽ bảo thể mà chết. Ngao Thế Liệt cũng không thể tin được, bởi vì Phương Hàn hoàn toàn không tuân theo tu luyện thông thường. Cho dù hắn có hung mãnh, bất quá chỉ là một kim tiên sơ cấp, chưa quen thuộc vận dụng kim thiên pháp tắc, đây là sơ hở chí mạng. Bát bộ phù đồ của hắn đã luyện chế thành tiên khí trung phẩm, giá trị còn lớn hơn nhiều thiên địa pháp loa. Chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào. Giao chiến sinh tử chính là cử động lần này. Nếu như chiếm được hắn, chúng ta liền thi triển ra thánh tế chi thuật, mới có hy vọng phục sinh Ngao Thế Tôn. Giết hai đầu lão cổ đồng long tộc, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ. Trong nháy mắt, liền trao đổi ánh mắt với nhau, đột nhiên cuồng bạo lên, cỗ thọ mệnh trên thân thể bắt đầu thiêu đốt, từng đạo hoa văn kim sắc đan vào, thiên ngân thiên quý thiên phạt vận chuyển trong đó. Vèo, hai người mãnh liệt bổ tới Phương Hàn. Cùng lúc đó, long lực khổng lồ từ phía trên áp xuống. Ngao Thế Liệt vận khởi tiên khí toàn thân mình, biến thành một đạo cầu vồng thổi tới bát bộ phù đồ, đạo đạo phong ấm hồng lưu từ trên bàn tay hắn phóng ra, tựa hồ muốn dùng sinh mệnh cùng thọ mệnh phong ấm chặt chẽ chí bảo này. Mà Ngao Thế Đồ lại liều mạng hô hoán, tựa hồ đang thi triển ra thuật triệu hoán cổ xưa, gọi về tồn tại cường đại, vượt qua thời không đến đây trợ trận. Hai người công kích hung mãnh mà mạnh mẽ, vô tình mà lãnh khốc, đồng thời tràn đầy khí thế một đi không trở về. Cho dù là kim tiên lợi hại, đối mặt với một kích của hai người cũng phải luống cuống chân tay, trong nháy mắt bị đánh chết. Nếu như lúc này 11 vị kim tiên của Hoang Khí Lâu ở đây, sợ rằng cũng bị một kích này làm chạy như chim thú, sau đó lần lượt bị giết chết. Hai lão cổ đồng long tộc liên thủ lần này thậm chí vượt qua kim tiên tiếp cận mừng gốc tổ. Nhưng mà Phương Hàn vẫn thản nhiên như không, lạnh lùng cười một tiếng, vóc người tôi ngô thế đứng vững vàng, khí tức nồng đậm, sau lưng xuất hiện âm thanh chết chóc. Vô số mây đen đọng lại kết thành đủ loại ma thần tồn tại cường đại, đó đều là những cường giả mà hắn từng chém giết qua, tựa hồ đang trận trận hiện ra trợ trận cho hắn. Tay hắn nhấc lên, trong mây đen sau lưng hiện ra thân thể một con thái cổ kim long dài tới trăm vạn dặm, đây chính là Phương Hàn mới chém giết qua. Tồn tại cường đại nhất, Ngao Thế Tôn. Các ngươi muốn phong ấn bát bộ phù đồ ta đồng thời giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cước bộ Phương Hàn dịch chuyển, mang theo cuồn cuộn thiên uy, lực lượng tổ long chấn động không trung, truyền thuyết chi trưởng trên tay hóa thành một đoàn phù văn kim thiên pháp tắc tự thân thôi động, đột nhiên bành trướng ra, bạo tạc hư không, biến thành vô số anh hùng sử thi, máu cùng lửa, cương thiết cùng ý chí trong truyền thuyết. Siêu viễn truyền thuyết bị Phương Hàn một chiêu đánh ra. Hiện tại chiêu này trải qua kim thiên pháp tắc thôi động, đã xuất uy lực chân chính ra ngoài, trong hư không vọt tới lực lượng anh hùng sử thi trong truyền thuyết, tầng tầng vây quanh Phương Hàn. Đông, đông, đông. Tung bay sau lưng Phương Hàn, hỏa diễm kim sắc thiêu đốt hừng hực, đánh ra siêu viễn truyền thuyết, áp tới Ngao Thế Đồ, nhắm thắm vào sơ hở toàn thân hắn. Lúc này Ngao Thế Đồ đã triệu hồi ra lực lượng cổ xưa, sau lưng cũng hiện ra đủ loại kiểu dáng ma thần, thậm chí là thần bí tế đàn trong hư không, lực lượng thôi diễn đến cực hạn, đối kháng cùng Phương Hàn. Ầm. Trong Sa Châu, một mảnh sa mạc dài ngàn vạn dặm trong nháy mắt bốc lên. Trong nháy mắt này, Phương Hàn cùng Ngao Thế Đồ một trưởng đối diện, đã hủy diệt cả mảnh sơn mạch. Bất quá mấy ngàn vạn dặm sa mạc hoang vu đối với Sa Châu mà nói cũng như một giọt nước trong biển rộng, hủy diệt thì hủy diệt, căn bản không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng làm mất cân bằng. Tuyệt đại kim tiên giao thủ cũng chỉ có ở thiên giới mới có thể không chút kiêng kỵ, nếu mà trong thế tục, không biết bao nhiêu thế giới bị phá hủy, vô số tinh không đều hủy diệt. Một tiếng nổ thật lớn, sa mạc hoang vu bị hủy diệt, đồng thời tất cả cương khí, tiên thuật, sát chiêu của Ngao Thế Đồ đều bị Phương Hàn oanh phá. Cả người biến thành một con cự long cuồng phun tiên huyết, ương ngạnh bắn đi, hắn tự nhiên bị một quyền của Phương Hàn đánh bại. Âm dương liên hoàn, vô phùng nhịp sát. Ngay lúc thân thể Phương Hàn có chút run rẩy, vô số tinh thể thần quốc bên trong cơ thể rung động, lực lượng chưa kịp khôi phục, Ngao Thế Liệt đã xuất hiện phía sau hắn, tự nhiên đột phá tầng bảo vệ của bát bộ phù đồ, trên mặt hiện ra tia cười, lực lượng toàn thân đều tập trung trên bàn tay, toàn bộ long trảo hóa thành một thanh lợi nhận cắt xuống. Sao lưới đao sắc bén, không có ai có thể tránh được phối hợp âm dương liên hoàn vô phùng nhịp sát của hai người chúng ta, ngươi lực cũ đã dứt, lực mới chưa sinh, vậy để ta chấm dứt cho ngươi. Từng có một kim tiên còn mạnh hơn cả ngươi cũng phải chết ở trong vô phùng nhịp sát của chúng ta. Thanh âm Ngao Thế Liệt giống như ma vượt dụ hoặc, thể ngôn chư thần, Phật Đà phản sướng quân tiên minh văn, phá hủy tâm linh ý chí. Bất kỳ ai nghe thấy âm thanh này, cho dù là cao thủ kim tiên thậm chí cũng có cảm giác tuyệt vọng, do đó buông bỏ ý chí chống cự. Vô phùng nhịp sát là phối hợp tốt nhất của hai lão cổ đồng long tộc. Thanh đao sắc bén kia cắt vào trong tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn, triển khai tính chất hủy diệt. Nhưng mà sau một khắc, trên người Phương Hàn đột nhiên bạo phát, xuất hiện một chữ chí khổng lồ. Ngay sau đó, hình ảnh tam thập tam thiên chí bảo đều phóng ra ngoài, diễn hóa thành đạo đạo hồng lưu tạo hóa, trực tiếp chấn gãy thanh đao của Ngao Thế Liệt ra từng khúc. Đó là Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế Thống Ngự Chân Pháp, còn có tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết. Ngao Thế Liệt toàn thân bị phản chấn, liên tục lui về sau, vô phùng nhịp sắc thất bại, Hắn đang muốn chuẩn bị lần thứ hai nghịch sát, nhưng khi nhìn thấy hư ảnh tam thập tam thiên chí bảo, liền chấn động toàn thân. Ngao Thế Đồ chạy đi, người này không thể địch nổi. Hắn là Phương Hàn Tiết độc tạo hóa nhân. Ngao Thế Liệt cũng hơi thanh tĩnh lại. Đúng lúc này, Ngao Thế Đồ đang bị phản chấn khôi phục lại, muốn phối hợp vô vùng nghịch sát cùng Ngao Thế Liệt, nhưng mà bị quang mang tam thập tam thiên chí bảo áp bức, nên hắn không thể tới gần. Nguyên bản, hai người liên thủ vô vùng nghịch sát, liên hoàn xuất kích, bất luận là ai cũng không thể ứng phó được sát chiêu không ngừng nghỉ kia, nhưng mà hiện tại hoàn toàn không thể nhích tới gần Phương Hàn. Tam thập tam thiên chí bảo của Phương Hàn, dung hợp với uy lực chữ, chí, khổng lồ, uy lực vô song, chạy. Ngao Thế Đồ điên cuồng hét lên một tiếng. Lúc này muốn chạy, đã muộn rồi, biết bí mật của ta, mà còn muốn đi sao? Hai tay Phương Hàn mở ra, cả người đột nhiên nổ tung, biến thành triệu vạn tinh thể ẩn quốc tràn đầy hư không, cư nhiên dùng bản thân phong tỏa toàn bộ hư không. Thân thể ngươi cư nhiên không phải là huyết nhục, mà là tinh thể thần quốc. Đây là dấu hiệu tạo hóa thần khí sở hữu. Kiệt lực xé rách không gian, hai đầu lão long chẳng làm được gì, căn bản vô pháp thoát đi, liền hoảng loạn thất kinh. Chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, luyện chế thân thể bản thân thành pháp bảo rồi? Phương Hàn đối diện với hai đầu lão long đang kịch liệt suy nghĩ, liều mạng phản kháng cũng không trả lời. Hiện tại thân thể hắn đều biến thành tinh thể thần quốc, bao vây bốn phương. Bên trong mỗi viên tinh thể thần quốc đều phát ra thanh âm cuồn cuộn. Thần quốc hành tẩu trong lòng mọi người. Thần quốc vây lấy vạn vật bên trong, nắm lấy trật tự mọi thứ. Thần quốc là thiên đường chúng sinh truyền đạt tin nhắn vĩnh sinh. Trong mỗi viên tinh thể thần quốc, thanh âm chư thần ngâm sướng lên, phóng ra thánh văn thi ca hoàn mỹ. Tinh thể thần quốc bản thân Phương Hàn sắp xếp tổ hợp, vận chuyển đến cực hạn, cướp lấy thiên địa tạo hóa. Đây là sau khi hắn tu thành kim tiên, lĩnh ngộ ra năng lực bản thân. Hiện tại cho dù là hắn không bằng vào bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, chỉ bằng vào tinh thể thần quốc bản thân, đạo thuật tự thân cũng hoàn toàn có thể đánh chết tồn tại cùng cảnh giới. Thần quốc thôi diễn. Thần quốc. Từng đạo lực lượng thần quốc vận chuyển, phong tỏa hoàn toàn. Bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí thiên địa pháp loa, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực, tất cả đều ở trong thần quốc vô tận, phóng ra lực lượng mạnh mẽ. Hắn thật muốn vây khốn chúng ta, sau đó luyện hóa chúng ta. Nam tử Ma Yêu Ngao Thế Đồ nói. Trong ánh mắt nam tử Hắc Ý Ngao Thế Liệt lóe lên vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Không hổ là tiết độc tạo hóa nhân, luyện hóa Ngao Thế Tôn xong, ngay cả chúng ta cũng không buông tha. Cho dù ra sao cũng không thể hắn đạt được nguyện vọng. Liều mạng thôi. Liều mạng. Hai lão cổ đồng long tộc suốt cuộc bị bức tới cùng đường mạt lộ, đã thấy được lưới hái của tử thần. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1064. Tái giết lưỡng long. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phương Hàn cũng biết hai đầu lão long này khi bị mình bước đến cùng đường mạt lộ sẽ liều mạng. Bất quá hắn không chút sợ hãi. Ngay tại khắc hắn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, mở ra vận mệnh mạnh nhất của bản thân, thì đã biết được ở trên con đường tu đạo từ trước tới nay chưa từng có ai như hắn. Hắn chính là thần. Hắn sáng tạo quốc độ, hành tẩu ẩn tàng trong lòng người. Hắn phải đánh chết hoàn toàn hai đầu lão long này, tăng cường thực lực bản thân, khai sáng ra tương lai của mình. Bản thân tấn thăng khổng lồ, lòng tin sừng sững vô địch. Các ngươi muốn liều mạng sao? Phương Hàn ở bên trong thần quốc truyền ra thanh âm. Ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên, đang muốn lấy máu tế luyện thần lực. Các ngươi liều mạng cũng chỉ làm tăng thêm lực lượng thần quốc ta thôi. Thiêu đốt long huyết, chiến thần tám phương, liều mạng tử chiến tranh giành vương giả. hai đầu lão cổ đồng long tộc, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ đã hoàn toàn phẫn nộ. Đột nhiên lúc đó, hai người liên thủ tất cả kim thiên pháp tắc toàn bộ câu thông lẫn nhau, đánh ra một chiêu không thuộc về võ học long tộc, tranh giành vương giả. Oanh! Một đoàn hỏa cầu khổng lồ diễn sinh ra phủ xuống thần quốc vô tận. Hỏa cầu khổng lồ biến thành vô số vương giả, tạo ra đồ hỏa vương giả tranh bá. Đây là một chiêu liên thủ của hai đầu lão long thiêu đốt tinh huyết cùng thọ mệnh, phóng ra sát chiêu mạnh nhất. Sinh mệnh vào giờ phút này thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Tranh giành vương giả cũng là lót đường cho hoàng giả. Các ngươi nhất định phải dùng huyết nhục cùng bạch cốt của mình làm bước đệm cho con đường vĩnh sinh của ta. Phương Hàn thôi diễn thần quốc đến cực hạn, thần lực bát bộ phù đồ cũng phóng ra thần tắc sáng loáng, từng đạo thần đồ phiêu đáng ra chấn vỡ long lực, phá nát vả cổ. Nhất là tam thập tam thiên chí bảo lại càng phóng ra uy nghiêm hoàng giả chân chính. Phương Hàn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, lần đầu tiên xuất ra toàn bộ lực lượng, vì tương lai thanh trừ chướng ngại, mở ra nhánh sông vận mệnh mạnh nhất. Ta dùng hai tay rèn tạo thần quốc mạnh nhất. Thiên địa pháp loa hiện lên, khuyết trương thanh âm của Phương Hàn đến cực hạn. Hai đầu lão long cảm thấy ý chí vô địch của Phương Hàn còn mang theo một cỗ bá đạo mãnh liệt. Chư thiên vạn giới, ta là chân thần, những thứ khác đều là ngụy thần mà thôi. Phương Hàn, hủy diệt hai chúng ta, ngươi cũng phải trả giá rất nặng đó. Ngao Thế Đồ hai tay chỉ thiên, đánh diệt trăm ngàn thần quốc, trận trận tinh thể thần quốc đều tan biến dưới tay hắn. Nhưng mà thần quốc như vô tận, phóng xuất ra ngoài. Thần quốc của Phương Hàn tựa hồ là ý niệm trong đầu, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, không ngừng sinh sôi, không thể đoạn tuyệt. Bát bộ phù đồ vận chuyển tới cực hạn, bên trong cư nhiên phát ra trận trận tia chớp kim sắc, công kích lên thân thể hai người. Hai đầu lão long bạo liệt toàn thân, huyết chỉ kim sắc lần nữa phun trào, trong nháy mắt bị bát bộ phù đồ thôn phệ. Đường cùng cũng phải giãy giụa, Ngao Thế Liệt, ta vượt qua mọi chông gai, tu đến bây giờ đã trải qua vô số sử thi cùng văn minh, ý chí đã hóa vào dòng sông hư không, không có đường cùng nữa. Ngao Thế Liệt triển khai giãy giụa cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện văn tự long tộc, biến thành một thanh lợi kiếm, chém vào hư không tựa hồ muốn chém ra con đường tương lai của mình. Lão thiên đoạn tuyệt tương lai ta, ta liền chém ra đường tương lai. Tương lai ta là hoạn lộ thinh thăng, là vô thượng bằng phẳng. Trên đầu Ngao Thế Đồ cũng xuất hiện một thanh lợi nhận, chém về tương lai u ám của chính mình. Đó không phải binh khí của hai người, mà là ý chí cùng sinh mệnh của hai người ngưng tụ thành một đường cầu sinh, có thể đủ chiếu sáng tiền đồ, thay đổi tương lai. Vô số thần quốc ngay lập tức bị phân liệt, mơ hồ hai người thấy được thế giới xa châu bên ngoài. Bên ngoài chính là tương lai, cũng là hy vọng. Nhưng mà khi vô số thần quốc đang tan vỡ trong nháy mắt, một đạo tựa như diều không phải diều, tựa như lưới đao không phải lưới đao, trực tiếp phá vỡ vạn cổ, bổ ngang xuống, nện vào ý chí hai người, hoàn toàn đánh tan ý chí đó. Đây chính là ý chí Phương Hàn, chặt đứt toàn bộ con đường tương lai bọn họ. Tương lai, một mảnh đen tối. A, không thể nào, ý chí chúng ta cư nhiên bị hắn đánh tan. Chúng ta xong. Tính mạng trong một kích cuối cùng kia bị Phương Hàn đánh tan, hai đầu lão long chất để giống như quả cầu hết khí, cạn kiệt sức lực. Thân thể bọn họ khô quắt lại, ý chí sa sút. Ý chí các ngươi không cường đại như ta, các ngươi thất bại đã là chuyện nhất định. Ngay từ lúc ở long giới bố trí đại trận giết chết ta, thì vận mệnh các ngươi đều đã được định sẵn. Phương Hàn hoàn toàn nắm giữ thân thể hai đầu lão long. Bát bộ phù đồ chậm rãi chấn áp, phong ấn hai đầu lão long vào trong. Phương Hàn, ngươi phải để tâm, hai đầu lão long này chẳng qua là bị ngươi đánh tan ý chí. Hiện tại kiệt sức, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần để chúng lính ngộ đạo lý, sẽ lần nữa quật khởi, ngươi nhất định phải luyện hóa mau mau. Diêm một mặt khẩn trương, một mặt lo lắng quát. Hai đầu lão long này kim thiên pháp tắc trên người đủ cho vài kiện tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng. Luyện hóa toàn hộ, chỗ tốt vô tận. Ta tự nhiên biết, sẽ không buông lỏng một chút. Đây là trận chiến đầu tiên khi ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên, tuyệt đối phải thắng lợi. Phương Hàn nói, hơn nữa muốn thắng được lợi triệt để thì phải không cần phóng ra chiến lực tam thập tam bội, cũng phải nhanh chóng tạo ra lòng tin vô địch. Trong lúc nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên đồi cát, tinh thể thần úc toàn thân lần nữa trở về vị trí cũ. Dần dần thân thể của hắn đắm chìm xuống, chìm vào sâu trong lòng đất, trực tiếp đạt tới độ sâu mấy ước sẵm dưới đất, tìm được một mảnh không gian bí ẩn, lúc này mới dừng lại bắt đầu luyện hóa hai đầu lão long. Lúc trước chưa tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hắn muốn luyện hóa kim thiên pháp tắc cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà hiện tại tấn thăng làm kim tiên rồi, luyện hóa kim tiên cùng cảnh giới liền dễ hơn rất nhiều. Một cảnh giới cách biệt như trời với đất, một cảnh giới phạm vi quan sát cũng liền rộng thêm, đời người đột nhiên trở nên vĩ đại. Hai đầu lão long bị vây ở bên trong bát bộ phù đồ, Phật lực chẳng những lấy đi tinh khí bọn họ còn dùng để tăng cường lực lượng. Phương Hàn cảm thấy chỉ hô hấp một chút, nguyên khí cuồn cuộn liền tràn đầy tứ chi bách hải. Hàng tỷ tinh thể thần quốc, mỗi tinh thể đều lần nữa mở rộng, chúng dựa theo quy tích nhất định mà vận chuyển, hỗ trợ nhau, liên hệ chặt chẽ, tựa hồ muốn sinh ra thần thức. Phương Hàn giờ phút này có một loại cảm giác chúng thần dưới trướng, chúng thần tôn kính mình. Tương lai, thần quốc trong hắn sinh ra thần thức, nắm lấy tất cả trong tay, hắn chính là phụ thần, tổ thần. Thần quốc hành tẩu ở thế gian, vĩnh viễn ở trong lòng người. Phương Hàn yên lặng nghiêm ngẫm những lời này, ý chí bản thân càng lúc càng mạnh, đánh vào hai đầu lão long, ngao thế đồ, ngao thế liệt bên trong, tiếp xúc đến linh hồn thần quốc sâu trong bọn hắn. Linh hồn thâm sâu trong hai lão cổ đồng long tộc này, cường đại không cam lòng, còn rất nhiều oán hận, đang chờ quật khởi. Bất quá những thứ này, Phương Hàn cũng tình không để ý, bởi vì tính mạng cùng ý chí bọn họ có tăng cao. Lực lượng cũng đã nhận phải khắc chế, không có khả năng quật khởi nữa rồi. Huống chi bát bộ phù đồ hấp thu lấy tinh khí, huyết nhục, bạch cốt bọn hắn, mỗi một sát na ý chí cùng lực lượng bọn hắn đều đại giảm, mà Phương Hàn lại không ngừng tăng cường. So sánh thử, căn bản không có biện pháp nghịch chuyển, chỉ có tử cục mà thôi. Phương Hàn ở trong thần quốc hai người lần nữa giao phong linh hồn. Ngao thế liệt, ngao thế đồ chỉ còn oán niệm mãnh liệt, Phương Hàn phóng ra tinh quang mạnh mẽ, trận trận áp chế lấy những oán niệm này, dò xét ở trong thần quốc đi tìm khí tức linh mạch cường đại. Những linh mạch đó có nhị giai, còn có một ít nhất giai sót lại, Phương Hàn ít nhất phát hiện ra 10 khí tức linh mạch nhị giai. Linh mạch hiện tại là thứ mà hắn rất cần. Tất cả linh mạch toàn bộ lấy đi triệt để phá hủy bổn nguyên, khiến cho các ngươi mất đi động lực. Phương Hàn thúc dục thâu thiên trảo. Móng vuốt khổng lồ cường hoành tiến vào trong thần quốc hai đầu lão long này, bắt đầu trảo lấy. Nhất thời, mảnh mảnh linh mạch nhị giai cường đại, còn có linh mạch nhất giai còn sót lại, toàn bộ đều chui vào trong túi Phương Hàn. Ha ha, 15 luồng linh mạch nhị giai đúng là tài phú khổng lồ. Còn có 2 luồng linh mạch nhất giai còn sót lại. Diêm phát ra tiếng cười sách sách, nhìn Phương Hàn lấy những linh mạch này ra ngoài, hận không thể lập tức nuốt vào. 15 linh mạch nhị giai trận trận giống như bạch long vương rung động, du hành trong thần quốc. Mà 2 luồng linh mạch nhất giai còn sót lại, màu sắc một luồng là xích hồng, một luồng là hồng sắc, cũng không phải khí tức tiên huyết, mà là một loại hỏa diễm tựa hồ được bắt lấy từ trên trời, cực kỳ giống tinh hoa mặt trời. Trên trời cũng có linh mạch, là mặt trời vĩnh hằng thiên giới cùng nguyên thủy chi khí cổ xưa kết hợp tự nhiên hình thành, phiêu đãng ở trong hư không thiên giới. Có một số môn phái đã trực tiếp thành lập môn phái ở trên trời, trong truyền thuyết thiên đình cổ xưa cũng chính là thành lập một đầu thiên mạch ở trên trời. Linh mạch từ cửu giai phân đến nhất giai, trên nữa là vương giai, thánh giai. Trên thánh giai cũng đã không thuộc về linh mạch mà là thiên mạch. Thiên địa chi mạch tương đương với thượng thiên kinh mạch. Nghe đồn thiên mạch không phải là tự nhiên tạo thành, mà là bảo bối vô thượng từ trong cánh cửa vĩnh sinh chảy ra ở vô số thời đại, vô số kỷ nguyên hỗn độn trước. Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ ba đầu lão long này, mỗi người đều có lưu giữ linh mạch nhất sai, cũng không biết là cướp lấy ở đâu. Hiện tại đều tiện nghi cho Phương Hàn. Có nhiều linh mạch như vậy, cuối cùng cũng bớt lo lắng một chút. Ở trong kim tiên chỉ sợ ta đã vô địch, cho dù gặp phải yêu nghiệt thiên quân bồi dưỡng gì cũng hoàn toàn có thể đánh một trận. Phương Hàn nhét linh mạch vào trong túi, trong lòng liền bớt đi mối lo khổng lồ, bởi vì có thể thi triển ra chiến lực tam thập tam bội. Lấy tu vi hắn hiện tại thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, một chiêu dễ dàng đánh bại kim tiên. Cho dù đối phương có tiên khí thượng phẩm hộ thể cũng không làm gì được. Phương Hàn, ngươi thật nham hiểm. Chẳng lẽ ngươi thật muốn luyện hóa chúng ta? Chúng ta nguyện ý làm khí linh chấn tháp bát bộ phù đồ. Hai đầu lão long bị lấy đi linh mạch đi, liền chân chính bắt đầu sợ hãi. Mất đi nguồn suối lực lượng, bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể nhìn mình bị chậm rãi luyện hóa. Bát bộ phù đồ đã viên mãn, huyết nhục các ngươi sẽ tích xúc trong đó, kim thân pháp tắc các ngươi liền để cho ta cô đọng tam thập tam thiên chí bảo đi. Phương Hàn không chút chú ý đến cầu khẩn của hai đầu lão long, trực tiếp bắt đầu chiếm đoạt. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1065, tái giết lưỡng long, mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Bất quá, Phương Hàn hiện giờ đang trong lúc tu luyện, luyện hóa hai đầu tuyệt đại kim tiên long tộc, khí tức cuồng bạo từ dưới đất truyền ra ngoài, một số yêu thú, tiên thú, cử thú hoang dã mạnh mẽ giống như gặp phải rượt, cắm đầu chạy trốn. Đây là khí tức bản thân tuyên cổ ma thần, khí tức phụ thần của chư thần. Không ai có thể không cảm nhận được, dưới tình huống khí tức này, bất kỳ tồn tại cường đại nào cũng chỉ có thể chạy trốn, thuần phục mà thôi. Thiên địa quy tụ, ta là vĩnh sinh tương lai quốc ta, tức là thần quốc, tức là thiên quốc, tức là nhân quốc, tức là vĩnh hằng quốc, tức là vĩnh sinh quốc. Hai tay Phương Hàn đánh ra chí thiên thánh pháp, thẩm thấu vào trong mọi nơi kim thiên pháp tắc của hai đầu lão long, sau đó trần trần lấy ra ngoài. Kim thiên pháp tắc hai đầu lão long này thập phần hoàn chỉnh, một luồng thẩm thấu tiến vào trong tam thập tam thiên chí bảo, uy lực của tam thập tam thiên chí bảo từng lúc triển hiện ra. Ông, kình thiên trụ, hóa thiên giáp, băng thiên nhận, thâu thiên trảo, phong thiên tỏa. Năm sáu kiện bảo bối cường đại này toàn bộ biến thành tiên khí trung phẩm. Trong hư không tạo hóa chi lực dâng trào, cơ hồ biến thành một loại thực chất thể rắn. Tạo hóa chi lực kia sáng ngời, tràn đầy ánh sáng thuần túy, không có một chút tạp chất, chính là một luồng quang huy chiếu xạ vào trong tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn. Ước vạn viên tinh thể thần quốc bắt đầu xoay tròn, đồng dạng kích ra thánh quang sáng ngời, từng đạo thánh giả thi ca từ trên chảy xuống, có truyền thuyết, có tự do, có khởi nguyên, có sử thi, có anh hùng, có bi trắng, có uy nghiêm, có khải ca, có nhịp điệu. Trong thân thể Phương Hàn, vô số ánh sáng quấn quanh, lực lượng lần nữa dâng trào. Kể từ khi hắn biến huyết nhục mình thành vô số tinh thể thần quốc, toàn thân giống như một động không đáy, cái gì đều có thể dung nạp, không có hạn, có thể không ngừng tích xúc cùng tồn trữ lực lượng. Một kim tiên bình thường chỉ có thể chứa đựng hơn vạn đạo kim thiên pháp tắc, là căn bản không cách nào dung nạp nữa, nhưng mà Phương Hàn thì bất đồng, cho dù bao nhiêu cũng có thể dung nạp, vĩnh viễn không bị bảo thể mà chết. Ước chừng khoảng 3 canh giờ, hai đầu lão đầu toàn bộ biến thành huyết vụ, tinh huyết long khí bị bát bộ phù đồ hấp thu. Mà kim thiên pháp tắc cũng bị tam thập tam thiên chí bảo luyện hóa, khiến cho có từng bảy kiện bảo bối chuyển thành tiên khí trung phẩm. Phương Hàn mạnh mẽ đứng thẳng người, liền cảm thấy lực lượng toàn thân vô cùng tràn đầy, hơi động một chút, thúc sục bát bộ phù đồ, trên phù đồ kia liền hiện ra Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ ba đại cao thủ long hình đồng thời mo kích. Hiện tại lực lượng bát bộ phù đồ chỉ cần thúc sục, uy lực thậm chí tương đương với một kích liên thủ của Ngạo Thế Tam Long. Này, uy lực có bao nhiêu? Phương Hàn cũng không thể lường được, chỉ khi tranh đấu cùng người mới biết. Hiện tại, Phương Hàn thậm chí có một ý chí hùng tâm, đó chính là tỉ thí cùng tồn tại vượt qua kim tiên, tự mình thi triển ra chiến lực tam thập tam bội cũng không nhất định sẽ thua. Hàn thở nhẹ ra, liền cảm thấy được kim thiên pháp tắc bản thân ở trên bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, tự do chi dực, truyền thuyết chi trưởng đã tăng lên có khoảng 30 vạn đạo. 30 vạn đạo kim thiên pháp tắc, đây là bực kinh khủng ra sao? Thiên tuyển môn chủ bực kim tiên này cũng chỉ có hơn 1 vạn mà thôi. Hơn nữa về say trong tu luyện, Phương Hàn còn có thể không ngừng diễn sinh tiếp. Đây chính là chiến lực kinh khủng khôn cùng. Nếu như nói trên người một kim tiên ẩn chứa 30 vạn đạo kim thiên pháp tắc là có thể đủ hù chết người sống. Những tôn giả kim tiên lúc trước ở Vũ Hóa Môn kia cũng phải bị hù cho kinh đảm. Phương Hàn hiện tại làm gì? Là trở về Vũ Hóa Môn hay là đi Hoang Khí Lâu? Đứng thẳng dậy, Phương Hàn đã luyện công xong triệt triệt để hấp thu lấy Ngao Thế Tam Long. Chân chính trở thành kim tiên, phách tuyệt thiên địa, vô địch vô tận, Diêm lập tức hỏi. Trước không vội trở về Vũ Hóa Môn, phải đi Hoang Khí Lâu xem một chút, đầu tiên ta sẽ bán thiên địa pháp loa, nhận lấy linh mạch, sau đó là hoàn toàn mượn hơi Hoang Khí Lâu che giấu thân phận. Dù sao hiện tại ta tuy đã hóa thành thiếu chủ Cự Dương Môn phong ra diệt môn, nhưng mà còn rất nhiều sơ hở, nếu như Hoang Khí Lâu chịu toàn tâm toàn ý che giấu vì ta, thân phận ta liền hoàn toàn viên mãn. Phương Hàn dâng trào khí phách tuyệt đại vô sinh, giống to một tiếng từ dưới đất vọt lên, xé rách hư không, xoẹt. Trong vòng không gian ngàn vạn dặm thiên giới liền bị trực tiếp xé rách, phong bão bên trong thời không hoàn toàn yên tĩnh biến thành tinh thể, tự nhiên xuất hiện khí TUVQQ cơ truyền tống cổ trận. Vù, Phương Hàn xuyên qua, không tới một canh giờ, liền đi tới bên cạnh truyền tống cổ trận Sa Châu. Truyền tống cổ trận Sa Châu đã sớm hoang phế, không ai để ý tới nơi này, bất quá chỉ cần có đầy đủ nguyên thủy chi khí, vẫn có thể kích hoạt được. Lấy năng lực Phương Hàn bây giờ, điều khiển quy tắc thiên giới giống như trò đùa, pháp lực cường hoành một bước lên trời, cử động làm cho đại địa khó có thể chống lại, trực tiếp điều khiển cổ trận, không thành vấn đề. Pháp quyết đánh ra, truyền tống cổ trận liền vận chuyển lên thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt vô quang, chỉ chốc lát sau, Phương Hàn liền đi tới trong truyền tống trận của cổ thành Tung Châu. Hắn sớm đã đè nén khí tức trên người, phong ấm tất cả kim thiên pháp tắc trở thành đệ tử, phong duyên đại năng của Vũ Hóa Môn bán bộ kim tiên như cũ. Cổ thành Trung Châu có rất nhiều tòa truyền tống trận, mỗi ngày đều có hơn ức tiên nhiên lưu động, phồn hoa đến rối thành một mảnh. Đương nhiên những truyền tống trận này đều là do Vũ Hóa Môn quản lý, chỉ trong một ngày, Vũ Hóa Môn có thể thu được không ít đan dược. Khi Phương Hàn từ trong truyền tống trận đi ra, một đám đệ tử Vũ Hóa Môn liền đi tới thu đan dược, nhưng mà lúc thấy rõ là Phương Hàn, lập tức toàn thân run lên. Hóa ra là Phong Duyên Sư Huynh. Không biết là hoàn thành nhiệm vụ ở đâu trở về. Phong Sư Huynh thiên thu vạn tái thánh thọ vô cương. Phong Sư Huynh, chủng tử đệ tử cạnh tranh sắp bắt đầu rồi. Ngài cùng Trần Tâm giao thủ, chúng ta rất coi trọng ngài, chờ ngài tấn thăng thành chủng tử đệ tử rồi, xin điếu cố chúng ta một chút nha. Đám đệ tử Vũ Hóa Môn trông coi truyền tống trận này, mọi người đều a dua nịnh hót, tựa như ngàn sao bao vây mặt trong, khen ngợi Phương Hàn. Phương Hàn tuy tiến vào Vũ Hóa Môn không lâu, nhưng bởi vì liên tục hoàn thành nhiệm vụ, giang tiếng lan truyền ra, hiện tại ở trong hàng đệ tử Vũ Hóa Môn, không ai không biết, không ai không rõ. Hơn nữa, hắn giao thủ cùng Trần Tâm đón được một chiêu A lại ra chi kiếm của đối phương, mà không chút tổn hại, người người đều cảm thấy hắn thâm sâu khó lường, uy danh vang dội. Đệ tử trông coi truyền tống trận cũng có một số là huyện tiên, đệ tử nội môn. Thấy Phương Hàn, liền hận không được vuốt mông ngựa để nhận được một chút chỗ tốt. Ừ, các ngươi thật không tệ, trông coi kỹ lưỡng truyền tống trận tất có phần thưởng. Đây là ban thưởng cho các ngươi. Phương Hàn vung tay lên, một đoạn nguyên thủy đan liền hạ vào trong tay những đệ tử này. Những đệ tử này đều kinh hỉ trong lòng. Sau khi thấy rõ nguyên thủy đan trong tay có khoảng một vạn viên, không khỏi mặt mày hớn hở, vỗ mông ngựa ầm ầm. Phương Hàn tại lúc mọi người khen tặng trực tiếp rời đi tới một con đường cổ thành Trung Châu tìm kiếm Hoang Khí Lâu. Người đó là ai? Sao được đệ tử Vũ Hóa Môn ủng hộ như thế? Thật giống như nhi tử của trưởng giáo Chí Tôn vậy. Đúng lúc này, cảnh tượng ngàn sao vây lấy mặt trăng của Phương Hàn đều bị rất nhiều tu sĩ tiên nhân chú ý. Ở trong một tòa truyền tống, một nữ tử hỏi. Nữ tử này bên cạnh có một nhóm hộ vệ lớn, còn có mấy lão giả, lão ẩu, đồng thời cũng có mấy người trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại ở bên cạnh nàng, tựa hồ là người đặt gia tộc gì đó, cực kỳ địa vị đi du lịch. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, ở bên trong cổ thành Trung Châu, mỗi ngày đều có hơn ước tiên nhân lui tới, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu đại nhân vật. Công chúa, người đệ tử kia, tên là Phong Duyên, là một thiên tài mới quật khởi gần đây ở Vũ Hóa Môn, trước sau tiêu diệt nhi tử Bạch Cốt Lão Yêu, sang tiếng lan truyền xa. Có hy vọng tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên. Sao? Lại là một thiên tài. Mới ở cấp bậc bán bộ kim tiên, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả kim tiên cũng không thể hoàn thành. Chuyện này cũng không sai biệt lắm với một số yêu nghiệt của thần châu chúng ta. Nữ tử kia nghe một lão giả phía sau giải thích, gật gật đầu nói: Trung châu có thể có thiên tài dạng này thật là không tệ. Bất quá so với một số thiên tài yêu nghiệt ở thần châu chúng ta còn hơi kém một chút. Nghe đồn tương lai không lâu thiên đình sẽ tiến hành chọn lựa các chủng tử đệ tử của các môn phái, nhân vật siêu quần xuất chúng sẽ nhận được phần thưởng vô thượng. Nhậm chức ở thiên đình trong coi hàng tỷ đại châu triệu triệu không gian. Không biết thần châu chúng ta sẽ chiếm mấy thành nữa. Ở phía sau công chúa đó, một người trẻ tuổi nói. Để xem thử, Trung Châu tuy không mạnh mẽ bằng chúng ta, nhưng nội tình ẩn sâu trong Vũ Hóa Môn không thể xem thường. Ở trong đó có một số kim tiên nằm trong chủng tử đệ tử, toàn là người hào kiệt cái thí. Công chúa nói, tuy Vũ Hóa Môn kể từ khi Hoa Thiên Quân tiêu thất, liền bắt đầu suy yếu một chút, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, hơn nữa ai cũng biết Hoa Thiên Quân cũng chưa chết. Mà đi hoàn thành nhiệm vụ của Tạo Hóa Tiên Vương tùy thời đều có thể trở về, rất nhiều thế lực cũng không dám hạ tay với Vũ Hóa Môn. Càng lợi hại hơn là trong Vũ Hóa Môn có một hai lão hóa thạch đã đạt tới chí tiên đỉnh phong. Một khi thiên địa đại biến, quy tắc biến hóa, bọn họ sẽ có hy vọng đột phá tới thiên quân. Công chúa, hay là tiến vào trong Vũ Hóa Môn để cho tôn giả hóa thạch bọn họ đi ra đón tiếp. Chúng ta lần này đại biểu cho thần châu bàn luận cùng Vũ Hóa Môn về chuyện chọn lựa chủng tử đệ tử của thiên đình, chủng tử đệ tử của hai phái về sau tất phải kết giao một chút. Lão giả kia ánh mắt chợt lóe kim quang phát ra, tự nhiên là tu vi kim tiên. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1066. Khí Tông Đại Nhân. Một nhóm người này cư nhiên là Thần Châu. Nếu như Phương Hàn có ở đây cũng biết ở trong thế tục xuất hiện một hỗn độn chi tử, tuyệt thế chi tài chính là Thần Châu Môn. Mà Thần Châu Môn là một phần của Thần Châu Cự Phách Vô Song của thiên giới, so với Vũ Hóa Môn Thái Nhất Môn còn muốn lớn hơn. Ở trong ký ức thiên giới, Thần Châu là một nơi thần bí, thiên tài xuất hiện lớp lớp, là địa phương được trời cao ca ngợi, có được phú quý, có được vinh quang, có được huyền kỳ. Đám nhân vật thần bí của Thần Châu môn này trực tiếp tiến vào cổ thành Trung Châu, hướng đến sơn môn của Vũ Hóa Sơn. Mà hiện tại Phương Hàn đã đi tới trong hoang khí lâu. Phong Duyên, ngươi vẫn chưa chết. Hay đây là phượng hồn của ngươi? Phương Hàn tiến vào bên trong hoang khí lâu cũng làm cho Nhã Quỳnh sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt. Khiếp sợ không nói ra lời. Ta chết hồi nào? Phương Hàn cười lạnh. Ta không phải còn sống sờ sờ ở đây sao? Phong Duyên, ta có thể dễ dàng bị người giết chết. Bọn tuyệt hành tôn giả đâu? Rốt cuộc có đây không? Chẳng lẽ ta không chết, bọn họ lại bị lão long đuổi theo giết chết? Không phải, không phải. Nhã Huỳnh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Phong Duyên có chút mê mang nói. Bọn tuyệt hành tôn giả đều đã trở lại trong khí tôn lâu, lập hội nghị cao tầng, vô cùng khẩn cấp. Ngươi muốn gặp bọn họ, ta có thể đưa thông báo. Không cần thông báo đâu, ta trực tiếp đi khí tôn lâu. Lần này hoang khí lâu các ngươi tình báo sai lầm, nói là một đầu lão long, kết quả là xuất hiện ba đầu. May nhờ ta pháp lực vô biên, mở con đường máu để cho bọn tuyệt hành tôn giả đi trước. Hừ, hoang khí lâu các ngươi làm việc như thế đó. Cũng may đang lập ra hội nghị cao tầng, ta muốn xông vào chất vấn một phen. Thái độ Phương Hàn hết sức cứng rắn. Hơn nữa hiện tại có chuyện bản thân tu thành tuyệt đại kim tiên, cộng thêm linh mạch làm tiền vốn, hắn có thể một chiêu đánh gục kim tiên cùng cảnh giới, quét ngang mấy vị kim tiên liên thủ, thậm chí là 10 vị. Cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên, hắn cũng tuyệt không khiếp sợ. Có sáng đề cao như vậy, tình cảnh nguy hiểm gì cũng không đến nỗi mất mạng. Hơn nữa, hắn đã tới hoang khí lâu làm ăn mấy lần, hết sức quen thuộc, cũng đi qua khí tôn lâu, liền bất chấp tất cả, tay áo vung lên cuốn theo Nhã Huỳnh, sau đó xé sách không gian, liền đi tới truyền tống trận đến khí tôn lâu, pháp quyết thôi động, liền đi vào trong khí tôn thần bí. Nhã Huỳnh thấy vậy cũng trợn mắt há mồm. Ở bên trong hoang khí lâu có thể nói là cấm pháp cực mạnh, cho dù nàng cũng phải tầng tầng hồi báo mới có thể thông qua. Nếu như xông vào, cho dù là kim tinh cũng bị vây hãm trong đó. Nhưng mà Phương Hàn bước đi như không, căn bản không giống tồn tại bình thường. Hành tẩu ở trong hư không, cấm pháp gì cũng không thể phát hiện hành tung của hắn. Thậm chí khi hắn thúc sục truyền tống trận, những cấm pháp kia cũng thành thành thật thật, không chút cử động, tựa hồ bị một loại uy nghiêm vô hình trấn áp lấy. Khí tôn lâu, chỗ sâu thần bí ẩn tàng trong thời không, cũng không còn ở trong cổ thành Trung Châu, là nơi tu hành thần bí nhất của hoang khí lâu, rất nhiều tuyệt đại kim tiên đều ẩn cư trong đó. Giờ phút này, lâm, binh, đấu, trận bốn đại tôn giả, còn có tam tiêu tôn giả, tuyệt hành tôn giả, hai vị kim tiên đều ở trong đó khoanh chân ngồi xuống. Trừ ra trong hư không còn hiện rất nhiều hư ảnh kim tiên, có kim tiên cường đại tình không yếu hơn Bạch Cốt Lão Yêu, thậm chí là Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đồ, Ngao Thế Liệt, ba đầu hóa thạch long tộc. Hiển nhiên đây là cao tầng của hoang khí lâu. Lần này quả thực là hoang khí lâu chúng ta tình báo sai lầm, cư nhiên không ngờ tới một lại thành ba đầu lão long, đưa các ngươi lâm vào hiểm cảnh. Một vị đại cao tầng mở miệng. 12 người các ngươi, mỗi người có thể nhận lấy 3 luồng linh mạch nhị giai bồi đắp. Chư vị, chúng ta sở dĩ có thể thoát thân cũng là nhờ vào đệ tử Vũ Hóa môn kia, Phong Duyên xuất thủ mở ra đường máu. Lần này hắn nhất định chắc chắn phải chết, không có nửa điểm nghi ngờ. Chúng ta còn không biết phải khai báo làm sao với Vũ Hóa môn đây. Nữ tử tam tiêu tôn giả nói, khai báo, kỳ thật cũng không cần khai báo gì. Lần này là do chính bản thân hắn tìm tới tận cửa kiếm lấy linh mạch, có thể nói người chết vì tài, chim chết vì ăn, cũng giống như hắn trong lúc hoàn thành nhiệm vụ của Vũ Hóa môn mà chết đi, nhiều nhất là đưa ra chút linh mạch thôi. Một đại cao tầng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn muốn Hoang Khí Lâu chúng ta một mạng đổi một mạng sao? Chư vị khí tông đại nhân, không thể nói như vậy. Vị Phong Dương kia vì nghĩa quên mình, mặc dù tử vong, nhưng dù sao cũng đã cứu chúng ta một mạng. Hoang Khí Lâu chúng ta phải cần làm một số chuyện tạ tội, thậm chí là xin tồn tại siêu việt kim tiên, diễn biến thời không, vượt xa bổn nguyên, xem trong hư không có chút khí tức nào của hắn còn lưu lại không, sau đó đốt đèn tụ hồn. Tuyệt Hành Tôn giả nói. Cái gì? Mời tồn tại siêu việt kim tiên tìm kiếm khí tức lưu lại của hắn đốt đèn tụ hồn. Ngươi biết cái giá này cỡ nào không? Ít nhất cũng cần cao thủ nguyên tiên, sau đó dùng kim tiên Phật Đà Phật Chi thiêu đốt vô số đèn sáng, tốn hao rất lớn, không thể đo lường, hơn nữa còn phải xác định, hắn có lưu lại khí tức, nếu mà không có, thì sẽ uổng phí tất cả. Dựa theo đạo lý bình thường, hắn sớm đã bị Ngạo Thế Tam Long thôn phệ không còn dư chút nào. Làm vậy chỉ lãng phí khí lực thôi. Lấy thân phận tiểu nhân vật của hắn, sao có thể đáng để Hoang Khí Lâu chúng ta tốn hao nhiều như vậy? Một đại cao tầng có chút tức giận. Cho dù là các ngươi chết trận cũng không thể có đãi ngộ này. Lại có một đại cao tầng cười lạnh nói. Lần này các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cho các ngươi chút bồi dưỡng đã là kết quả tốt nhất. Một nhiệm vụ không thành thì theo quy củ của Hoang Khí Lâu phải tiếp nhận trừng phạt đó. Chuyện này xem như quá khứ đi. Lại một đại cao tầng nói. Tên Phong Duyên kia dù sao không phải là kim tiên, hơn nữa còn là tự mình tìm đến Hoang Khí Lâu chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, chết thì cũng chết rồi. Vũ Hóa Môn cùng Hoang Khí Lâu chúng ta có rất nhiều quan hệ. Nói vậy sẽ không vì chuyện này trở mặt cùng chúng ta, bồi thường nhiều một chút là được. Vậy đi, các ngươi đi lấy năm linh mạch nhị giai cho Trường Bình Tôn giả Vũ Hóa Môn, chuyện này cũng sẽ hạ xuống. Giải tán đi. Mấy vị đại cao tầng phất tay một cái. Chờ chúng ta điều tra rõ tin tức cuối cùng của ba đầu lão long này báo lên cho thiên đình, sau đó sẽ lập kế hoạch đánh chết. Giá trị ba đầu lão long cùng một đầu lão long căn bản không thể so sánh nổi, thiên đình nhất định sẽ ban thưởng nhiều hơn. Liền giải tán sao? Tính mạng Phong Duyên ta không chút đáng đồng tiền, chỉ có năm luồng linh mạch nhị giai sao? Khí tông lâu đột nhiên hơi rung lên, thân thể Phương Hàn xuất hiện ở trong lâu, tay áo vung thả Nhã Quỳnh lên mặt đất. Phong Duyên, ngươi còn sống, sao có thể được? Ngươi đào thoát khỏi truy sát của Chí Tôn Long tộc Ngao Thế Tôn kia. Không thể nào, không thể nào, hẳn là giả hoặc là hình chiếu thôi. 12 vị tuyệt đại kim tiên ai ai đều thất kinh, thiếu chút nữa rơi con ngươi từ trong hốc mắt ra. Nhưng mà Phương Hàn vẫn chân thật bày ra trước mắt bọn hắn. Sao ngươi có thể tiến vào? Chúng ta sao lại không nhận được thông báo chứ? Một đại cao thủ đột nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, người ngoài vô thanh vô tức tiến vào khí tông lâu, bọn họ cư nhiên không biết một chút, đây quả thực là đả kích chí mạng. Làm càn, lại dám ẩn núp tiến vào khí tông lâu. Một đại cao tầng khác đột nhiên hóa ra bàn tay kim sắc, ầm ầm hạ xuống, muốn bắt lấy Phương Hàn rồi nói sau. Chuyện này liên quan đến vấn đề cơ mật cùng an toàn của Hoang Khí Lâu. Ngàn vạn lần không thể qua loa. Khi bàn tay kim sắc kia bao phủ lấy Phương Hàn, thậm chí còn bao phủ cả Nhã Quỳnh, cho là Nhã Quỳnh mang Phương Hàn theo vào. Bất quá trong lòng những cao tầng này đều buồn bực, cho dù là Nhã Quỳnh cũng không có quyền hạn lớn như vậy, nhất định phải bẩm báo mới có thể mở ra tầng tầng cấm pháp. Hoang Khí Lâu các ngươi đối đãi với ăn nhân cứu mạng như vậy sao? Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe, thân thể nổ lên, một cỗ khí tức uy mãnh bá đạo liền bộc phát ra, tư không một quyền trong nắm đấm nhỏ, lóe ra ánh sáng thần quốc vận chuyển, thần quốc bắt đầu hành tẩu, ầm. Không có bất kỳ trì hoãn nào, bàn tay kim sắc đã bị Phương Hàn chấn cho vỡ nát, tư ảnh kim sắc đang ở sâu trong khí tông lâu cũng nhúc nhích một chút, phát ra thanh âm tức giận. Đừng có trốn chui trốn nhủi, chui ra đối mặt với ta đi. Phương Hàn giống lên một tiếng. Ra ngoài. Thủ trưởng của hắn hóa thành thập trảo tổ long, xâm nhập hư không, vô số ấm pháp đều bị phá vỡ, hư ảnh kim quang kia liền bị hắn ương ngạnh bắt ra ngoài, không ngừng giãy giụa trong tay, là một thân hình cao lớn, nam tử mày rồng mắt ưng cực kỳ uy nghiêm, vừa nhìn liền biết là đại nhân vật nắm giữ quyền cao chức trọng mới dưỡng ra khí tức như vậy. Nhưng mà hiện tại bị Phương Hàn chộp vào trong tay, uy nghiêm đã mất sạch. Ngươi muốn chết? Đại nhân vật này còn đang mãnh liệt giãy giụa, nhưng mà vô luận hắn giãy giụa ra sao cũng không thể chạy khỏi nắm giữ của Phương Hàn, bị nắm chặt đến xiết sao. Lạc Dược Khí Tông đại nhân, 12 tuyệt đại kim tiên đều kêu lên, bọn họ thật không ngờ đến Phương Hàn chộp trong tay cư nhiên là đại nhân vật lợi hại. Tên là Lạc Dược Khí Tông, đã tu luyện đến Kim Tiên Đỉnh Phong, bên trong ẩn chứa 64.000 đạo Kim Thiên Pháp Tắc, là một đại nhân vật vô cùng cái thí. Ở bên trong Hoang Khí Lâu, người có thể được xưng là Khí Tông đều là cường giả siêu cấp, bá chủ trong bá chủ Kim Tiên nổi bật nhất, một người có thể chiến thắng nhiều Kim Tiên cùng cảnh giới, không gì phá nổi. Nhưng mà hiện tại, Lạc Dược Khí Tông này lại bị Phương Hàn nắm ở trong tay giống như con chó chết. Buông ra. Nhiệt trướng, ngươi muốn chết. Dám đến Hoang Khí Lâu dương oai, cũng không biết đây là địa phương nào sao. Trong nháy mắt, hành động của Phương Hàn đã chọc giận tới rất nhiều đại nhân vật. Những đại nhân vật ẩn sâu trong Khí Tông lâu này, nhanh chóng xuất thủ, từng đạo tinh mang có thể xuyên qua thiên địa, ngàn vạn đạo pháp tắc. Kích sát tới, nhắm ngay Phương Hàn, toàn bộ đều ở chỗ yếu hại. Hoang Khí Lâu đối đãi ăn nhân cứu mạng như vậy, chẳng những không hoan nghênh còn muốn đánh chết. Đã như vậy, tất cả các ngươi ra đi. Ánh mắt Phương Hàn bắn về bốn phía, khí tức chọc trời trong lúc đang quát, nhất thời trong hư không lần nữa hiện ra vô số thần quốc, ma sát nhau nổ tung lên. Trong lúc những thần quốc này nổ tung, hai tay hắn chộp tới, giống như muốn xé sách trời cao, mảnh mảnh hư không quốc độ bị hắn ương ngạch xé sách, trong đó có ba luồng hình ảnh tàn mát đi kim quang đều bị trào xuống. Lại là ba đại nhân vật Khí Tông. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 1067. Đại sinh ý. Nhã Huỳnh cảm thấy như mình sắp ngất đi. Trong Khí Tông lâu, một cỗ ba động pháp lực đẩy nàng liên tục lui về sau, nàng cảm thấy mình giống như cỏ nhỏ trước gió bão, mềm yếu vô lực. Chẳng những là nàng, cho dù là đám 12 tuyệt hành tôn giả tuyệt đại kim tiên, tất cả đều cảm thấy mình như đờ đẫn ra. Ước chừng bốn vị cường đại Khí Tông bị Phương Hàn kéo ra ngoài trực tiếp bắt đi trấn áp đến không thể động đậy. Mỗi một Khí Tông trong đó đều oai phong một cõi, chí tôn vô thượng, tiếu ngạo quần hùng. Nhưng mà hiện tại bị Phương Hàn một chiêu cơ hồ toàn bộ tan tác, lâm vào diệt vong. Kim Tiên, hắn tu thành tuyệt đại Kim Tiên. Ngọc Tôn giả nói, hắn sao có thể tu thành Kim Tiên? Dưới sự truy sát của Ngạo Thế Tam Long chẳng những không tử vong, ngược lại còn tu thành Kim Tiên, ở đâu ra nhiều linh mạch như vậy cho hắn tu luyện? Không đúng, cho dù là tu thành Kim Tiên cũng không có đạo lý hung mãnh như vậy. Bốn vị Khí Tông đại nhân bị hắn một trảo bắt lấy. Chuyện này đã có thể sánh ngang tồn tại vượt xa Kim Tiên. Mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Hắn động thủ trong nháy mắt đó là có thể giết 11 người chúng ta sạch sẽ rồi. Tứ đại tôn giả bình tĩnh lại đầu tiên, lập tức nói, Phong Duyên, dừng tay, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng mà, không nên thương tổn bốn vị Khí Tông đại nhân. Hừ, dám hung hăng với ta như vậy, ngươi nghĩ đám các ngươi là thiên quân sao? Thân thể Phương Hàn khẽ động, liền đánh bay bốn đại Khí Tông ra. Bốn đại Khí Tông rớt xuống mặt đất. Sau khi nguyên khí đều ổn định trở lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, lại bị chật vật như vậy. tất cả uy thế đều không còn, hơn nữa còn sinh ra cảm giác sợ hãi đối với đối phương. Đối phương là thần hay là ma? Dùng thế chấn vỡ nghiền nát, gió cuốn mây tan, một lúc đánh bại bốn người, tùy ý đùa giỡn tu vi người này đến cảnh giới gì? Là kim tiên sao? Người như vậy vẫn là đệ tử Vũ Hóa Môn, quả thực đã phá vỡ lẽ thường. Phong Duyên, đây là bốn vị khí tông đại nhân của Hoang Khí Lâu chúng ta. Vị này là Lạc Dược khí tông, đây là Tây Hạ khí tông, Phạm Hiền khí tông, Vương Đông khí tông. Bọn họ chủ trì sinh ý lớn, còn có nhiều khí tông khác phân ở các nơi tạm thời chưa tới. Tuyệt Hành tôn giả nhìn thấy không khí có chút khẩn trương, liền bước lên phía trước giảng hòa. Cung hỷ cung hỷ, Phong Duyên, ngươi tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên, đây là chuyện phải mở tiệc ăn mừng đại yến thiên hạ. Khai tông phổ tổ, chuyện lớn dạng danh tổ tiên. Từ nay về sau, vĩnh hằng tự tại thành tựu đại la, là bá chủ thiên giới. Ba nữ tử Tam Tiêu tôn giả cung hỷ nói. Không biết Phong Duyên đạo huynh là làm thế nào để thoát khỏi hạ thủ của ba đầu lão long kia. Ngọc tôn giả cực kỳ cẩn thận nói, ngữ khí hỏi hoàn toàn giống như đối mặt với tiền bối. Hừ, hai đầu lão long kia đuổi bắt các ngươi, Ngao Thế Tôn muốn bắt ta, lại bị ta lợi dụng vô thượng cấm pháp trấn áp ngược lại. Ngữ khí Phương Hàn cũng không có chút ngập ngừng. Lần này ta đến Hoang Khí Lâu là nói cho các ngươi biết, ta còn chưa chết cũng không cần đi báo cho Vũ Hóa Môn. Chuyện này liền xem như quá khứ đi. Cái gì? Ngao Thế Tôn bị ngươi trấn áp, hiện tại ở chỗ nào? Một khí tông rốt cuộc không nhìn được hỏi lại. Ngươi nhìn ta tu thành tuyệt đại kim tiên, thực lực cường hoành mạnh mẽ, chẳng lẽ vẫn chưa ra sao? Phương Hàn cười ha ha nói. Ngươi! Bốn đại khí tông đồng thời lui về phía sau một bước. Ngươi luyện hóa Ngao Thế Tôn kia rồi. Không sai, Ngao Thế Tôn ở trong cổ thành hoang vu muốn bắt ta, nhưng xúc phạm đến cấm pháp của thiên quân viễn cổ còn sót lại, kết quả bị vây trong đó, bị ta chém giết luyện hóa. Phương Hàn chân mày không chút nhăn lại, chân thật nói. Mượn pháp lực long tộc lần này cùng linh mạch còn sót lại trong thần quốc thân thể với đủ loại bảo bối, ta nhất cử tấn thăng thành kim tiên. Lại luyện hóa tất cả kim thiên pháp tắc hắn, dùng bát bộ phù đồ chiếm đoạt tất cả pháp lực hắn, cho nên hiện tại các ngươi chiến đấu cùng ta chẳng khác gì giao thủ cùng Ngao Thế Tôn. Cư nhiên có cơ duyên lớn như vậy. Bốn đại khí tông cũng hoàn toàn hết chỗ nói, ánh mắt nhìn Phương Hàn tràn đầy ghen tị, nhưng cũng không thể làm chuyện gì. Vậy là ngươi tới nhận phần thưởng đánh chết Ngao Thế Tôn, một vị khí tông nói. Đáng tiếc thân thể của hắn đã bị ngươi luyện hóa rồi, không có tín vật, không thể ủ tín cho thiên đình. Tín vật này đủ không? Phương Hàn lấy ra thiên địa pháp loa. Đây là chí bảo của Ngao Thế Tôn, tiên khí thượng phẩm, hiện tại ta lấy ra làm tín vật, bán cho Hoang Khí Lâu các ngươi thế nào? Cái gì? Thiên địa pháp loa? Quả nhiên là tiên khí thượng phẩm. Ánh mắt bốn đại khí tông đều lóe lên, nhìn vào thiên địa pháp loa muốn cướp đoạt lấy, nhưng đáng tiếc vừa rồi mới chứng kiến thực lực Phương Hàn, nên nhìn lại không dám vọng động. Có thiên địa pháp loa này, xác thực là có thể làm tín vật cho thiên đình, nhận lấy phần thưởng, bất quá kiện bảo bối này, giá trị bản thân thật to vượt qua tưởng tượng. Một đại môn phái, chỉ cần có thể có một tiên khí thượng phẩm, liền có thể trấn áp số mệnh, tu thành thần đạo vô địch, quản lý vạn pháp. Một vị khí tông chập chập than thở nói. Tỷ như thiên tuyển môn có một tấm hy đồ, liền có thể vượt qua phần lớn môn phái. Cho dù là mấy đại môn phái cùng công kích cũng không đủ tạo ra kinh sợ. Nếu như vừa rồi ta nghe không sai, thì ngươi muốn bán thiên địa pháp loa cho Hoang Khí Lâu chúng ta. Một vị khí tông nói. Giá trị tiên khí thượng phẩm này ngươi cũng rõ ràng, sao lại muốn bán? Ta có bát bộ phù đồ, bảo bối bản mạng, nếu phân tâm tu luyện bảo bối khác, cách được không thể bù cho cái mất. Hơn nữa tiên khí thượng phẩm này không phải tồn tại vượt qua kim tiên, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, còn không bằng đổi thành linh mạch. Đương nhiên, nếu các ngươi có tiên đan vương phẩm càng tốt, trong đó có kim tiên pháp tắc, có thể rèn luyện hình thể ta. Phương Hàn lắc lắc kiện thiên địa pháp loa cao hơn người nói. Sao nào? Hoang khí lâu các ngươi có làm sinh ý này không? Làm. Sinh ý này nhất định phải làm, ngươi đã muốn bán thiên địa pháp loa, hoang khí lâu chúng ta tuyệt đối không có đạo lý bỏ qua. Bốn đại khí tôn cuống quýt nói. Khoản sinh ý lớn này, sau khi làm thành chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Nếu như hoang khí lâu giao thiên địa pháp loa cho thiên đình, nhận lấy ban thưởng tuyệt đối không chỉ là giá trị một kiện tiên khí thượng phẩm, bởi vì trong đó còn chứa giá trị hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Ngao Thế Tôn. Ngươi muốn cái gì? Bốn đại khí tôn đồng thời hỏi. Rất đơn giản, 10 viên tiên đan vương phẩm, hơn nữa nhất định phải ấm chứa hơn ngàn đạo kim thiên pháp tắc. Tiên đan vương phẩm rác rưởi thì ta không cần. Còn nữa, ta cần rất nhiều tài liệu, ghi ra một danh sách, các ngươi phải giúp ta chuẩn bị. Cuối cùng là một luồng linh mạch nhất sai. Phương Hàn sắc mặt bất động, trên tay bay ra một tờ kim thư. Trên tờ kim thư này viết những thứ mình muốn có. Lần này có được cơ hội, có thể hào hào, gian trá, với hoang khí lâu một khoản, hắn đương nhiên không bỏ qua. Hiển nhiên, cái này cũng không tính là lừa gạt, một kiện thiên địa pháp loa, mặc dù không có giá cao như vậy, nhưng mà lại ẩn chứa công lao đánh chết Ngao Thế Tôn, tính ra cũng ước chừng như vậy. Sao? Nhiều như vậy. Bốn đại khí tôn bị Phương Hàn làm cho sợ hết hồn, bốn người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau thương lượng trong chốc lát. Tiên đan vương phẩm, những tài liệu ngươi cần chúng ta có thể đưa ra, nhưng mà một bùng linh mạch nhất sai thật sự là làm khó chúng ta. Linh mạch nhất sai liền tương đương với căn cơ của một đại môn phái, cho dù hoang khí lâu chúng ta muốn xuất ra cũng tương đối khó khăn. Vậy đi đổi thành tiên đan vương phẩm được không? 20 viên tiên đan vương phẩm nha. Không được. Phương Hàn một lời cự tuyệt quả quyết. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là linh mạch. Nếu như có thể có một luồng linh mạch nhất sai hoàn toàn hoàn chỉnh, thì lúc thi triển ra chiến lược tam thập tam bội sẽ không còn lo lắng thiếu nguyên khí. Linh mạch nhất sai tốt nhất là giống như sinh mệnh cổ tuyền, giang sơn cổ tỉnh. Kiện thiên địa pháp loa này của ta, giá trị bản thân đã là một luồng linh mạch nhất sai. Ta và các ngươi làm sinh ý lớn như vậy, tu vi hiện tại của ta, hoang khí lâu các ngươi còn không biết sao. Nhiệm vụ sau này, ta có thể thay các ngươi hoàn thành. Nói thật, với tu vi ta hiện tại trừ tồn tại vượt xa kim tiên tỷ như tổ tiên, thì kim tiên khác tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Cùng ta kết thành liên minh, sinh ý hoang khí lâu càng lúc càng lớn. Huống chi, dùng tu vi hiện tại của ta, chẳng lẽ không thể có được vị trí cao trong vũ hóa môn. Thậm chí sau này ở trong thiên đình cũng có thể được một chức vị tốt. Phương Hàn cười lạnh, đột nhiên lúc đó, khí tức trên người càng ngày càng nồng đậm hơn, bát bộ phù đồ cũng bay lên. Diễn hóa ra bóng sáng Ngao Thế Tôn, long chảo khổng lồ, mọc ra chấn áp, bốn đại khí tôn ở chỗ này, ai ai cũng cảm thấy khí tức cuồng bạo không thể chống lại. A, tuyệt hành tôn giả bị chấn bay đầu tiên, mà bốn đại khí tôn bị chấn cho liên tục lui về sau. Nếu như ta nguyện ý, trong 10 cái hô hấp, chỉ 10 cái hô hấp, là có thể giết sạch sẽ các ngươi tại chỗ, cướp đoạt nguyên khí. Dung nhập kim thiên pháp tắc vào thân thể, có đồng minh mạnh như ta, đồng minh tiền đồ vô lượng như ta, các ngươi còn muốn gì? Chẳng lẽ nhất định không làm sinh ý với ta? Biến thành cầu địch. Phương Hàn uy hiếp trắng trợn thể hiện ra thực lực mình. Bốn đại khí tôn, mặt như màu đất, bọn họ biết, Phương Hàn thật chỉ cần động thủ, là có thể tru diệt sạch sẽ bọn họ, nhưng mà tâm lý vẫn không muốn tin, mỗi người đều là người nổi bật trong Kim Tiên, ngạo thị quần hùng, bây giờ ở trước mặt Phương Hàn thiên tài cấp bậc tuyệt đại yêu nghiệt có 102, cũng cảm thấy mình là một tiểu lâu la, ai ai đều chỉ có thể lắc đầu, nhưng cũng không thể chịu cúi đầu. Rốt cuộc là dạng người gì, dạng kỳ ngộ gì? Cho dù là thôn phệ cả Ngao Thế Tôn cũng không thể có trình độ mạnh mẽ như vậy. Bốn đại khí tôn run rẩy. Sao nào? Nghĩ kỹ chưa? Không có lời hay thì ta liền mang thiên địa pháp loa đi đó. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thu liếm khí tức. Mọi người tại chỗ đều cảm thấy như chút được gánh nặng. Ta thấy cuộc trao đổi này không có vấn đề, người ở chỗ này một chút. Chúng ta phải đi triệu tập linh mạch nhất sai, còn có những tài liệu kia. Bốn đại khí tôn vội vàng nói, thân thể lói lên, liền biến mất vô tung. Theo sau trong lỗ tai Phương Hàn, nghe được rất nhiều thâm âm nhỏ, tại chỗ giấu trong khí tôn lâu, vô số truyền tống trận rung động ầm ầm, thâm âm vận chuyển kịch liệt vang lên. Trong cả tòa khí tông lâu mở ra có hơn ngàn truyền tống trận, bốn phương thông suốt đến các địa điểm thần bí. Phương Hàn đối với năng lực tổ chức của hoang khí lâu này càng lúc càng hiếu kỳ. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 1068. Đại khí tông truyền tống trận của hoang khí lâu trận trận vận chuyển chừng 1-2 canh giờ, lúc này mới ngưng vận chuyển. Trong ý niệm Phương Hàn, vô số cao thủ phiêu đãng ở trong truyền tống trận tựa hồ đang vận chuyển thứ gì đó. Chỉ chốc lát sau, khí tức cường đại liền xuất hiện, trừ bốn đại khí tông lúc trước ra, lại có thêm một vị khí tông. Vị khí tông này rõ ràng cao minh hơn rất nhiều, cước bộ long hổ, mạnh mẽ uy vũ, mỗi bước đi, tư không đều diễn hóa ra rung động, trong rung động tựa hồ có vô số tiếng reo hò, hoan hô chúc mừng, khen tặng, giống như một vị đế vương xuất hành, ước vạn dân chúng hô to, vạn tuế, vạn vạn tuế. Loại khí tức này, nồng đậm e rằng vô pháp tưởng tượng. Thực lực khí tông mới đến, ngang ngửa với đầu lão long Ngao Thế Tôn, thậm chí trình độ sắc bén của khí tức còn vượt qua một chút. Hiển nhiên bên trong hắn còn ẩn tàng một đồ vật có trình độ thâm sâu. Đại khí tông, đại khí tông Cát Tường. 11 tuyệt đại kim tiên nhìn thấy người này đều thẳng người dậy, không dám có chút buông lỏng. Giống như gặp phải khắc tinh, sâu trong nội tâm tự nhiên dâng lên một dạng tôn kính. Phương Hàn lại bình thản, bất động như cũ. Hắn đã thấy rõ, vì đại khí tông tới đây là một lão giả, làn da nứt nẻ từng đường, tựa hồ đã trải qua vô tận năm tháng tang thương, lịch sử trần ai. Năm tháng cũng không thể che đi dấu vết già nua. Khí tức thật là mạnh, bất quá cũng không gì lắm. Phương Hàn khẽ nói, vị này nói vậy chính là đại khí tông của hoang khí lâu rồi. Không biết sinh ý vừa rồi của ta, ngươi có đồng ý hay không? Phong Duyên, đại khí tôn mở miệng, thanh âm dị thường trẻ trung, giống như thanh niên công tử, không phối hợp hoàn chỉnh với bộ dáng thân thể tuổi già sức yếu. Quả nhiên khó lường, ngươi có thiên đại khí vận, một thân pháp lực kinh thiên động địa, lấy tu vi bây giờ của ngươi, không qua bao lâu nữa là có thể lấy được địa vị cực cao trong Vũ Hóa Môn, được linh mạch vương giai của Vũ Hóa Môn hỗ trợ, thậm chí có thể dễ dàng bước vào cảnh giới tổ tiên hơn cả lão hủ. Không dám không dám, ta mới bước vào kim tiên thôi, còn cần tích xúc nhiều. Thân thể Phương Hàn đứng thẳng lên, tự nhiên nói, vị đại khí tông này nói chuyện hết sức khách khí. Hắn cũng không cần thể hiện ra thực lực mình để áp bức. Người trẻ tuổi, ngươi tiền đồ vô lượng, hoang khí lâu chúng ta nguyện ý hợp tác cùng ngươi. Đại khí tông nói, thiên địa pháp loa bán cho chúng ta, ta đã chuẩn bị xong 10 viên tiên đan vương phẩm, vạn tâm giả đế đan, ngươi nhìn một chút đi. Trong lúc nói chuyện trên tay hắn bay ra một chiếc bình nhỏ, trong bình là màu đen nhánh, Giống như ban đêm có 10 viên đan dược bảo bối hóa thành một thể với bóng tối, mỗi một viên, Phương Hàn đều có chút cảm giác được bên trong ẩn chứa hơn ngàn kim thiên pháp tắc. Màu sắc đan dược vương phẩm trung cùng thượng đẳng, mặc dù kém với chiến thí thần đan, nhưng so với thăng thiên hoàn còn muốn tốt hơn nhiều lắm. 10 viên thuốc này cũng là do một vị đệ tử của Vũ Hóa Môn các ngươi bán cho Hoang Khí Lâu chúng ta. Người đệ tử kia tên là Hạng Nhất Chân, hiện tại đã là chủng tử đệ tử, ngươi sau này gặp phải hắn thì cẩn thận một chút. Người này có tài phú vô cùng khổng lồ, trực tiếp bán ra hơn 100 viên vạn tâm dạ đế đan cho Hoang Khí Lâu ta. Đại khí tôn cảnh báo, còn những tài liệu cùng linh mạch nhất sai đâu. Phương Hàn nhận lấy những đan dược này cũng không lấy thiên địa pháp loa ra, mà chỉ nói: người trẻ tuổi, ngươi luyện chế bảo bối gì cư nhiên cần nhiều tài liệu cổ quái ly kỳ như vậy. May nhờ Hoang Khí Lâu ta sinh ý lớn mạnh, nếu không thì cũng vô pháp thu thập đủ toàn bộ. Đại khí tông lắc đầu, ném tới một chiếc túi gấm, sau đó lại thảy tới một hồ lô. Trong túi gấm là các loại tài liệu, mà bên trong hồ lô là một luồng linh mạch nhất sai tồn tại vượt qua kim tiên của Hoang Khí Lâu chúng ta, từ không gian cực kỳ nguy hiểm của thiên thượng mà thu thập được đó. Linh mạch nhất sai này đã thành tinh, tên là Cửu Sinh Tuyệt Mạch, trời sinh đã nuôi dung một cỗ khí hung sát, muốn hấp thu nguyên thủy chi khí trong đó, nhất định phải đề luyện. Nhưng mà trong đó linh khí hùng hậu, so với linh mạch nhất sai bình thường còn hùng mạnh hơn nhiều, không biết ngươi có thể hàng phục được hay không rồi. Sao? Cửu Sinh Tuyệt Mạch. Phương Hàn nghe thấy liền hứng thú, hắn cũng biết một số linh mạch trời sinh cường đại, ẩn chứa rất nhiều nguyên thủy chi khí, nhưng mà rất khó luyện hóa, căn bản không thể bị hấp thu, bởi vì trong đó ẩn chứa nồng đậm sát khí, hấp thu xong nhất định bị tẩu hỏa nhập ma, điên đảo thác loạn. Loại linh mạch này được gọi là tuyệt mạch, nhìn ngoài thì thèm nhưng không thể dùng. Trong hồ lô là một trận sát khí cùng thanh âm ma đạo từ trong đó truyền ra ngoài. Diệt sạch, diệt sạch. Ai có thể hàng phục ta, ta sẽ làm cho hắn bị tru diệt cửu tộc. Thanh âm kia, diệt tuyệt thiên địa, tràn đầy khí tức cuồng bạo cùng phẫn nộ. Hình như ở trong hồ lô đang vây khốn một con nhiệt long ức phản năm. Tội nhiệt vô biên. Tốt, tốt, con. Linh mạch này ẩn chứa linh khí, mặc dù so ra kém hơn giang sơn cổ tỉnh, nhưng mà không chút yếu nhược. Sát khí gì, gặp phải ta tất cả đều tan rã. Phương Hàn chẳng những không tức giận, ngược lại còn mừng rỡ, điều này làm cho đại khí tông kia rất là nghi ngờ. Hắn cũng muốn xem Phương Hàn làm sao hóa giải sát khí trên linh mạch này. Tuyệt mạch sở dĩ gọi là tuyệt là vì căn bản không thể hóa giải. Một luồng tuyệt mạch có thể nói giá trị rất nhỏ, không có ai cần. Trung kết chi đạo thái cổ vu thuật. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nét cười, đại thủ một chảo đã bắt lấy hồ lô. Trong hồ lô là một thần quốc khổng lồ, ở trong thần quốc trận trận xiềng xích vây khốn một con hắc long dài ước chừng 10 ước sẵm. Hắc long kia diện mục rõ ràng, nổ há mồm phun ra mây mù dài đến ước sẵm, đưa tay một chảo, không gian thần quốc cũng có dấu hiệu muốn tan vỡ. Hừ, Phương Hàn thấy con nhiệt long này liền nhắm mặt lại, lập tức trong hồ lô đột nhiên bộc phát sát khí vô tận, trong hư không loáng thoáng hiện ra một hư ảnh thánh vương. Chư thần nắm ở trong tay, chư thần nói diệt vong chắc chắn diệt vong. Chư thần quốc độ, hành tẩu thế gian, chư thần hoàng hôn tương lai phủ xuống. Ngay sát na Phương Hàn thiên triển ra trung kết chi đạo, ba thái cổ vu tự lần nữa thi triển ra, đồng thời thế gian tự tại vương Phật phù lực, giống như một vòng Phật giới, diễn biến ra vạn trượng tinh mang tẩy rửa linh mạch. Thủ pháp hắn cực nhanh, ai cũng không thể thấy rõ hết, cho dù là đại khí tông kia, vận chuyển nhãn quan thần bí, cũng nghi hoặc nhìn xem. Xoẹt, xoẹt, mảnh mảnh sát khí khổng lồ sộc ra, hóa thành một ma thần tiến nhập vào trong Phương Hàn. cửu sinh tuyệt mạch trong hồ lô cư nhiên bắt đầu thuần túy, một cỗ tiên khí toát ra, ánh sáng vạn đạo, khí lạnh ngàn luồng, tất cả sát khí hoàn toàn đều bị rửa sạch đi. Đây chính là thủ đoạn nghịch thiên của Phương Hàn. Trên thân hắn có chung kết chi đạo, còn có thêm ba chữ vu tự lấy được trong vấn là tà cốc, có thể quét hết mọi sát khí, mà thế gian tự tại vương Phật phù lục thì có thể thanh tẩy đi ô uế, tinh lọc hết thảy ác niệm, tiêu hủy nhiệt chướng, tẩy rửa thành bổn nguyên. Càng lợi hại hơn là pháp lực Phương Hàn hiện tại đã cao đến vô biên vô hạn, vô tận vô nhai. Một con thanh long vô tận từ trong hồ lô lộ ra móng vuốt khổng lồ, tràn ngập khí tức bình tĩnh, hiền lành. Cửu sinh tuyệt mạch này cư nhiên đã bị Phương Hàn tẩy rửa, biến thành linh mạch. Hay thật, thủ đoạn của ngươi cướp lấy thiên địa tạo hóa. Có thủ đoạn tẩy rửa linh mạch này là có thể kiếm được tài phú khôn cùng. Trong ánh mắt đại khí tôn tuổi già sức yếu bỗng sáng loáng. Hiện tại, chỉ cần ngươi tìm đến một chỗ hoang vu trấn áp linh mạch này xuống là có thể hóa thành linh mạch giống như giang sơn cổ tỉnh, còn có thể tùy thời tùy khắc hấp thu lấy nguyên thủy chi khí trong hư không. Khai tông lập phái cũng không phải là không thể. Ta khai tông lập phái làm gì? Phương Hàn lắc đầu. Vũ hóa môn rất tốt, ta còn muốn mượn linh mạch vương giai trong đó, vượt qua kim tiên. Bất quá, đại khí tôn, ngươi cũng không phải hiền lành gì, ta muốn linh mạch đất sai, ngươi lấy một tuyệt mạch cho ta, nếu ta không có thủ đoạn, rửa sạch sát khí, ngược lại đã bị tuyệt mạch này hại chết. Ha ha, ta cũng biết ngươi có thủ đoạn, nếu mà ngươi không có thủ đoạn này, vị sinh ý lần này cũng không làm được. Người trẻ tuổi, chúng ta cùng nhau có lợi, sau này chỉ cần phong duyên ngươi có chuyện. Hoang khí lâu chúng ta cũng tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Hơn nữa thân phận của ngươi, chúng ta sẽ trợ giúp. Từ nay về sau, ngươi chính là thiếu chủ Cử Dương Môn, bất luận là ai cũng không thể tra ra nửa điểm manh mối. Đại khí tôn bất động thanh sắc nói. Ha ha ha. Phương Hàn cười nói. Tốt thật, một kiện thiên địa pháp loa, liền thay đổi hoang khí lâu các ngươi rồi. Lần sau có nhiệm vụ gì tốt thì báo cho ta một tiếng. Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi chính là khách khanh khí tông của hoang khí lâu chúng ta. Đột nhiên lúc đó, đại khí tông ném ra một tấm lệnh bài, không biết là do tài liệu gì chui xèn, trên đó có viết hai chữ tiên giới. Khí tông, mà ở bên cạnh khí tông lại khắc một chữ khách. Tấm lệnh bài này thân phận không phải chuyện đùa, có thể đi đến bất kỳ phân bộ nào của hoang khí lâu để hỏi thăm bất cứ tin tức gì. Đồng thời đi phòng đấu giá của chúng ta cũng nhận được đãi ngộ tốt nhất. Ta tiếp nhận vậy. Phương Hàn thu lệnh bài, thân thể đột nhiên nổ tung, vô số tinh thể thần quốc xuyên qua, bức bách tất cả mọi người tại chỗ liên tục lui về phía sau, ngay cả y phục đại khí tôn cũng hạ xuống. Phồng lên, bất quá vì đại khí tôn này cũng không lui lại, mà đứng yên tại chỗ, sừng sững bất động. Đại khí tôn, người này pháp lực quá kinh khủng, bất quá ngài hoàn toàn có thể chống lại hắn. Một vị khí tôn tiến lên phía trước nói, trên mặt hắn hiện ra một tia ngoan cường. Hắn cứ như vậy xuyên ra ngoài cấm pháp khí tôn lâu chúng ta quả thực không gây chút trở ngại cho hắn. Chuyện này tổn hại đến an toàn chúng ta. Người này là họa không phải phúc. Không sai, người này quá mức cường thế. Hơn nữa dần dần thấy rõ hoang khí lâu chúng ta như lòng bàn tay rồi. Đại khí tông, ngài phải sớm nghĩ biện pháp chế chủ hắn. Lại một vị khí tông nói. Chế chủ hắn, nói dễ thế sao? Ngay cả ta cũng không có thể chống lại hắn. Đại khí tông đột nhiên lui về sau một bước, búi tóc trên đầu bung ra, tóc trắng bị đầu tung bay, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật là lợi hại, các ngươi nhìn thấy, đó chỉ là một phần ba thực lực của hắn. Nếu như hắn thể hiện ra thực lực chân chính trong một hô hấp, cũng có thể diệt sạch toàn bộ chúng ta ở nơi này. Bao gồm cả ta trong đó, không có ai có thể chạy thoát. Đại khí tông, ngài có sao không? Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến chết lặng đi. Vừa rồi hắn mới biến đi, ta đã xuất thủ thử dò xét một chút, gặp phải một kích phản hồi của hắn trong sát na lực lượng bổn nguyên, làm cho ta bị thương, bất quá ta cũng dò ra một chút thực lực của hắn. Người này chỉ có thể kết giao, không thể đối kháng. Nếu không, cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên của hoang khí lâu chúng ta cũng không thể giết chết hắn. Đại khí tông hạ tử lệnh: từ nay về sau, các ngươi toàn tâm toàn ý tiếp nhận, không được trì hoãn. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1069. Hoàng Phủ Công Chúa. Người này lợi hại đến trình độ khó tin, ngay cả Đại Khí Tông trong một hô hấp cũng có thể giết được sạch sẽ chúng ta, đây là thực lực gì? Mấy vị Khí Tông nhìn thấy Đại Khí Tông cũng bị thương hộp máu, nhất thời lâm vào trong sự sợ hãi thật sâu. Tuyệt Hành Tôn giả, không phải các ngươi nói hắn bất quá chỉ là bán bộ kim tiên thôi sao? Tại sao lại đột nhiên biến hóa lợi hại như thế? Lạc Dược Khí Tôn quát: lúc chúng ta gặp hắn quả thật là bán bộ kim tiên, nhưng mà rất có thể hắn đã che giấu thực lực. Tuyệt Hành Tôn giả lập tức nói: Phong Duyên, rốt cuộc là ai? Nếu Đại Khí Tôn đã ra lệnh, chúng ta vẫn là tuân theo đi, không nên đi điều tra hắn, khiến cho hắn không vui. Điều tra vẫn là phải điều tra một chút, hoang khí lâu chúng ta nhất định phải nắm giữ tất cả tài liệu. Nếu không sẽ quá bị động, ta cảm giác được, Phong Duyên này thủy chung là một tâm bệnh. Lạc Sược nói, hắn bị Phương Hàn một chảo bắt được, mặt mũi mất hết, hiện tại tức giận vô cùng. Lạc Sược Khí Tôn: ngươi dám điều tra ta? Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngay lúc hắn vừa dứt lời, trong hư không nhắn tới thanh âm của Phương Hàn. Ít! Lạc Dược Khí Tông thân thể thẳng lên, sắc mặt trắng bệch giống như gặp phải dược. Hắn không ngờ tới Phương Hàn rời đi cư nhiên còn có thể biết hắn nói gì. Phong Duyên đạo hữu kính xin tha lỗi, Lạc Dược Khí Tông sau này tuyệt đối sẽ không dám mang lòng phẫn hận đâu. Đại Khí Tông kia vội vàng hướng tới hư không nói: không có là tốt rồi, chúng ta hợp tác ở trên phương diện thương nhân, không nên dính dáng ăn oán cá nhân vào trong đó. Thanh âm Phương Hàn tiếp tục truyền đến: Lạc Dược Khí Tông, hình thể ngươi đã bị ta chút vào một pháp bảo, từ nay về sau nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong lòng bàn tay ta. Nếu như còn muốn đối phó ta, cho dù ngươi là người của ai, ta cũng có thể lấy tính mạng ngươi, ngay cả ngươi có cường giả vượt xa kim tiên thủ hộ cũng giết chết không tha. Không tin thì ngươi cứ thử một lần, lấy mạng mà thử đó. Phù phù. Lạc Dược Khí Tông thiếu chút té trên mặt đất, bị thanh âm của Phương Hàn chấn cho thất khiếu chảy máu. Đại Khí Tông thở dài một tiếng, tiến lại vỗ vỗ bả vai hắn, mới chữa trị thương thế của hắn tốt hơn. Lúc này Phương Hàn đã hoàn toàn biến mất, không còn bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà Khí Tông tại chỗ cũng không dám tùy ý luận đàm về hắn. Người này tựa hồ nắm giữ đường cong vận mệnh, có thể xuyên thủng qua ý nghĩ tâm linh của mỗi người. Trong Khí Tông lâu, tất cả mọi người im lặng thật lâu. Mà giờ phút này, Phương Hàn xả giận vào Tông lâu, rồi thông qua truyền tống trận trong hoang khí lâu đã truyền tới cổ thành Trung Châu. Sau đó đi ra, bay đến trước sơn môn Vũ Hóa Môn, vội vàng đi vào. Lúc hắn đi vào, hoàn toàn phong ấn đi kim thiên pháp tắc của mình, biến thành một tên bán bộ kim tiên. Nếu không làm vậy, trực tiếp tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên đi vào, thật sự là để cho tai mắt mọi người đều biết. Dĩ nhiên, khi trọng yếu, hắn có thể hoàn toàn bộc phát ra thể hiện thực lực cuồng bạo, khiếp sợ cả môn phái, thậm chí là cả thiên hạ. Hắn phong ấn hiện tại cho dù là tồn tại vượt qua kim tiên cũng không nhìn ra, bởi vì luân hồi chi bàn chuyển thế đầu thai quyết sau khi tấn thăng kim tiên thần diệu vô song, phong ấn tất cả khí tức. Huống chi phong thiên tỏa ẩn thiên y trong tam thập tam thiên chí bảo đều che giấu khí tức, lợi dụng quy tắc bảo bối vô thượng kết hợp lại, cho dù là có người dùng pháp lực oanh kích vào trong cơ thể hắn, cũng sẽ không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn vừa mới tiến vào sơn môn vũ hóa môn, trong chừng môn hộ có rất nhiều đệ tử đều không ngăn trở hắn, mà cung kính đứng một hàng, hành đại lễ. Sư huynh hảo, sư huynh thánh thọ vô cương. Phong duyên sư huynh phách tuyệt thiên hạ, ít ngày nữa sẽ tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hướng đến tồn tại vô địch. Những đệ tử này trong đó có huyền tiên, thậm chí không thiếu chân truyền đệ tử bán bộ kim tiên. Chân truyền đệ tử bán bộ kim tiên của vũ hóa môn, trong đó có rất nhiều đệ tử thế hệ trước, bất quá vũ hóa môn không phân tư cách mà là thực lực phương Hàn đã được chứng minh. Những đệ tử này hận không thể dập đầu lấy lòng hắn nữa là không còn chút uy phong của đệ cũ thế hệ cũ. Phương Hàn đối với chuyện này cũng hết sức hài lòng. Sư huynh, phong duyên sư huynh, huynh rốt cuộc đã trở lại. Ngay lúc Phương Hàn chuẩn bị trở về Giang Sơn viện của bản thân, đột nhiên mấy đạo quang hoa hạ xuống trước mặt hắn, cung kính cúi đầu kêu gọi. Chuyện gì? Phương Hàn vừa nhìn đã phát hiện đây là mấy lão nhân trong chân truyền đệ tử, tu vi bình thời thâm hậu, cũng âm thầm phân cao thấp, muốn một bước lên trời, lấy được danh ngạch ở cuộc so tài chủng tử đệ tử không lâu sau. Mặc dù chủng tử đệ tử chỉ có một, nhưng mà nếu có được thứ hạng tốt, là có thể đạt được rất nhiều phần thưởng. Chúng ta phụng mệnh Trường Bình tôn giả, tìm kiếm sư huynh đã lâu, sư huynh mới vừa trở về, chúng ta nghe đệ tử trong cửa bẩm báo lập tức tìm tới huynh. Trường Bình tôn giả ra lệnh cho tất cả đệ tử pháp lực cao thâm toàn bộ đều tụ tập ở Anh Tài Điện, sư huynh đương nhiên là nhân tài không ai bằng rồi. Địa vị Phương Hàn hiện tại ở trong hàng đệ tử chân truyền quả thực đã ngang hàng cùng Tần Tâm, uy vọng cực cao. Còn trên cả đám người Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà phải tụ tập ở Anh Tài Điện? Phương Hàn biết Anh Tài Điện là một điện phủ ở trung tâm vũ hóa môn, nằm sâu trong sơn môn, chỉ có khách quý bên ngoài tới chơi mới có thể triệu tập thiên tài đệ tử đến đó, để cho khách quý nhìn tư chất vũ hóa môn một chút. Chẳng lẽ là khách quý tới? Không sai, là một vị công chúa của Thần Châu tới bái phỏng, muốn giao lưu với đệ tử vũ hóa môn Trung Châu chúng ta. Có tin đồn không lâu sau thiên đình có một tràng tỷ thí long trọng để cho chủng tử đệ tử các môn phái tiến hành thiên tài chiến. Ước vạn đạo môn, ước vạn thiên tài tiến hành giao chiến, từ trong đó chọn lựa ra hạng người có đại khí vận, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí chân chính. Nếu sư huynh tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên trở thành chủng tử, có thể tham gia cuộc thi đấu kia tranh thủ vinh quang vô thượng cho vũ hóa môn ta. Vậy sao? Phương Hàn nghe xong liền âm thầm sợ hãi, nếu như mình đi tham gia cuộc chiến này của thiên đình, khẳng định sẽ bị người nhìn thấu. Trong thiên đình, vô số hạng người bí hiểm, thậm chí ánh mắt thiên quân cũng tụ tập đến, hắn không thể nào giấu riêng được thân phận. Chúng ta bây giờ bất quá chỉ là người nổi bật trong hàng đệ tử chân truyền thôi, cho dù tấn thăng thành chủng tử đệ tử, nhưng mà trong vũ hóa môn chúng ta còn có vô số chủng tử đệ tử, trong đó rất nhiều người tài trí vô thượng, chàng tỷ thí kia cũng không tới phiên ta. Sao vậy được, sư huynh tấn thăng thành chủng tử đệ tử rồi, khẳng định sẽ tiêu diêu hóa long. Một đệ tử cũ khen tặng, sư huynh, xin nhanh đến Anh Tài Điện thôi, nơi đó có khách quý đang chờ đợi. Còn có Tiêu Thiểu Vân cùng các sư huynh đều ở đó. Trần Tâm đâu? Phương Hàn hỏi, kỳ thật hắn hiện tại đã không để Trần Tâm tu luyện à lại ra chi hiếm vào mắt, nhưng mà bộ dáng vẫn muốn thử lại một lần. Trần sư huynh đã bế tử quan, tựa hồ muốn đột phá tiến thêm một bơ u. Quy quy o cơ đạt được kim tiên vô thượng, mặc dù kêu hắn, nhưng mà không nhất định trở về. Hừ, hắn cũng trùng kích vào kim tiên sao? Vậy cũng không phải hạng bình thường. Phương Hàn sườn sốt, nguyên khí tiêu hao cũng rất khổng lồ, hắn từ đâu chuẩn bị ra? Trần Tâm sư huynh tích tụ phong hậu, từng nhận được đại nhân vật thiên đình ban thưởng, nguyên thủy chi khí cũng không ít. Nghe nói lần hắn lần cùng Phong Dương sư huyên giao thủ lại có đột phá mới, tích xúc tới đỉnh điểm. Hiện đang bế quan, sắp tham ngộ ra kim tiên. Một người đệ tử nhìn Phương Hàn một cái, biết nếu như Trần Tâm đột phá kim tiên sẽ đột phá rất xa. Lần tranh cử chủng tử này, Phương Hàn cũng đừng suy nghĩ đến. Không sao, hắn đột phá là chuyện tốt. Đi thôi, mang ta đi anh tài điện. Phương Hàn vung tay áo lên, phiêu đãng bay lên. Nhiều đệ tử khác cũng âm thầm kinh hãi, không cảm thấy được tâm tình của vị Phong Duyên sư huyên này có nửa điểm dao động. Chỉ chốc lát sau, thần điện cổ xưa đã ở trước mắt Phương Hàn. Đây chính là anh tài điện, khắp nơi đều là màu đen tựa như do loại đá nham thạch kiến tạo thành. Thần điện này vô cùng to lớn, tựa như tự trôi lơ lửng, khắp nơi đều hiện ra khí tức thần bí, tựa hồ là trí tuệ chi mẫu, dựng dựng tất cả anh tài. Phương Hàn liếc mắt liền thấy trong trung tâm tòa đại điện có một nữ tử. Nữ tử này thân mặc hà y, khí chất thâm trầm yên tĩnh, nhưng mà đôi lông mày lại hiện ra một loại hương vị cao ngạo, không tha cho người nghịch với mình. Pháp lực trên người nữ tử này không có một chút ba động, ẩn tàng rất sâu, Phương Hàn cũng không thể dò xét ra. Dù sao hắn bây giờ đang ẩn giấu thực lực, nếu như hiện ra uy nghiêm tuyệt đại kim tiên, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu phiền toái lớn. Nữ tử này chính là một vị công chúa Thần Châu. Phương Hàn nói thầm. Thần Châu là một nơi thần bí, rộng lớn hơn Trung Châu, thế lực trong đó cũng nhiều vô cùng. Rốt cuộc đây là công chúa Phương thế lực nào, Phương Hàn cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Ở trong trí nhớ Thương Tử Lạc, đối với Thần Châu cũng không rất rõ ràng. Ở phía sau nàng, đứng vững mấy lão giả, tựa hồ là quản gia, nhưng mọi người đều là tuyệt đại kim tiên, không dưới khí tôn lâu của Hoang Khí lâu. Trừ chuyện đó ra, mấy người trẻ tuổi vinh váo tự đắc còn lại đều vây trơn quanh, lạnh lùng đánh giá anh tài điện, tựa hồ chẳng thèm ngó đến ai. Mà trên vương tỏa đối diện nữ tử, Trường Bình tôn giả, còn có mấy vị tuyệt đại kim tiên của Vũ Hóa môn. Tổng cộng là 7 người, tựa hồ đang trò chuyện với nhau gì đó. Mà phía dưới tuyệt đại kim tiên Vũ Hóa môn đứng sừng sững là đám anh tài đệ tử Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ, cũng đang tranh phong cùng mấy người trẻ tuổi thủ hạ công chúa kia. Hiển nhiên là thiên tài Vũ Hóa môn đang chống lại thiên tài Thần Châu, muốn đấu với nhau một phen. Sao? Công chúa kia nhìn thấy Phương Hàn bay tới, ánh mắt không khỏi sáng ngời, trực tiếp nhìn xuyên vào thân thể Phương Hàn, tựa hồ đang dò xét từng chút động tĩnh, mỗi một tấc tu vi, mỗi một đạo thần thông. Phương Hàn khẽ động, trực tiếp né đi ánh mắt đó, hạ xuống, hướng đến chúng giả kim tiên nói: "Chư vị tôn giả, Phong Duyên đã tới. Nghe nói là công chúa Thần Châu tỉnh thổ đến làm khách quý, muốn biết thiên tài đệ tử của Vũ Hóa môn chúng ta ra sao." "Không sai, Phong Duyên, ngươi tới rất đúng lúc." Một vị tôn giả trong đó nói: "Mau tới bái kiến vị công chúa hoàng phủ này. Ngươi chính là Phong Duyên chém giết sát minh tinh, ám sát nhi tử bạch cốt lão yêu." Công chúa hoàng phủ kia lên tiếng với Phương Hàn, ánh mắt lần nữa quét